Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 201, Tiểu ăn mày gió xuân thả sức cho phi ngựa, ngày trọn Trường An xem hết hoa. Bài thơ này của Mạnh Giao đã miêu tả tâm tình của tân khoa tiến sĩ vô cùng tinh tế, đối với rất nhiều người mà nói, đây cũng là thời khắc phong quang nhất trong cuộc đời bọn hắn. Đội ngũ tiến lên rất chậm, thời gian dần trôi, bách tính dọc đường vẫn còn cảm thấy mới mẻ, Tiêu Giác bên cạnh lại đã hơi mất kiên nhẫn. Đi tiếp về phía trước chính là Bình An huyện nha, Tiểu Như và Tiểu Ý đều ở đó nhìn xem, cũng không thể mất mặt trước mặt Đường Yêu Tinh. Đường Ninh giữ vững tinh thần, đột nhiên nghe được tiếng rối loạn bên người. Một tên ăn mày đang liều mạng chen vào bên trong, hai tên cấm vệ ngăn hắn ở bên ngoài. Đường Ninh nhận ra tên ăn mày kia là thủ hạ của Lưu Lão Nhị, hắn kéo đầu ngựa, đi đến bên trái, nói với hai tên cấm vệ kia, các ngươi dừng tay đã. Sau khi hai tên cấm vệ dừng lại, hắn mới nhìn tên ăn mày kia, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bang! Tên ăn mày kia thở hổn hển, trong thời khắc mấu chốt lại lập tức đổi giọng, nói, ngài để chúng ta tìm tiểu khất cái kia, chúng ta đã tìm được. Đường Ninh ngây ra một lúc, sau đó lập tức nhảy xuống, nắm lấy cổ tay của hắn, hỏi, ở đâu? Ấy, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Giác nghi hoặc nhìn hắn. Một câu còn chưa nói xong đã khiếp sợ nhìn Đường Ninh và tên ăn mày kia chen ra khỏi đám người, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Dân chúng vây xem bên đường đã xôn xao nghị luận. Sao Quan Trạng Nguyên lại chạy đi rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan Trạng Nguyên đi nơi nào, đây là có chuyện gì? Mấy tên cấm vệ phụ trách duy trì trật tự cũng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Trong thời khắc mấu chốt này, thế mà Quan Trạng Nguyên lại chạy. Sau khi mấy người kịp phản ứng lại, mới lập tức nói, mau đuổi theo. Trên Quỳnh Lâm Yến diễn ra vào buổi tối. Bệ hạ sẽ tự mình phong quan cho Quan Trạng Nguyên, nếu hắn chạy mất, bệ hạ thụ quan cho ai đi? Có cấm vệ đi đến phía trước, hỏi một quan viên nói, đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Quan viên kia cũng chấn kinh không hiểu, sau một khắc mới kịp phản ứng, nói ra, dù sao đoạn đường còn lại không nhiều lắm. Tiếp tục đi về phía trước đi. Cấm vệ kia nhẹ gật đầu, quay đầu lại nói, tiếp tục đi về phía trước. Hắn nói xong câu này, vẻ mặt lại lần nữa khẽ giật mình. Bởi vì ở phía sau chỉ còn lại hai con ngựa, người cưỡi ngựa thì đều không thấy bóng dáng đâu. Kinh sư, Bắc khu. Kinh sư tuy là khu vực đô thành giàu có, nhưng không phải khắp nơi đều là quyền quý, phú thương và bách tính phổ thông vẫn chiếm đại đa số, cũng không thiếu dân nghèo gian nan sống qua ngày. Bắc khu Kinh sư chính là nơi tụ tập của đám dân nghèo, nơi này không có phủ trạch cao lớn, chỉ có nhà dân thấp bé tàn tạ, người ở cũng đều là dân nghèo, bởi vậy rất vắng vẻ, cho nên trị an cũng rối loạn, ngay cả quan phủ cũng không muốn chen chân. Trong Bắc khu, sâu trong đường phố, một tòa nhà mặc dù tàn tạ nhưng có diện tích rộng lớn. Một tên ăn mày cầm gậy gỗ trong tay, chỉ vào một bóng người núp góc tường. Cười lạnh nói, à, không phải ngươi rất biết chạy sao, ngươi chạy đi. Thân ảnh kia lui đến góc tường, sau đó cũng không còn đường thối lui nữa. Ở trong viện tử này, còn có hơn 10 thân ảnh, đều là mấy đứa trẻ tuổi không lớn lắm, trong có nam có nữ, những quần áo người nào cũng tả tơi, sắc mặt vàng như nến, tựa ở trên tường, trong mắt không có thần thái. Vừa tới kinh sư đã để ngươi trốn thoát, làm hại lão tử bị đại ca thoá mạ một chầu. Tên ăn mày kia nắm chặt gậy gỗ trong tay, chỉ vào tiểu ăn mày kia, vừa đi đến về phía trước. Vừa lớn tiếng nói ra, lần này lão tử sẽ cắt đứt chân ngươi. Xem ngươi còn chạy được hay không? Hắn tức giận mắng vài câu, đi đến góc tường, giơ lên gậy gỗ trong tay, hung hăng hạ xuống. Tiểu ăn mày ngẩng đầu, con ngươi linh động dần mất đi quang mang. Ầm. Gậy gỗ trong tay tên ăn mày kia đang muốn đánh xuống, cửa viện bị người đá văng ra, động tác của hắn cứng lại, quay đầu lại nhìn một chút, lập tức ném gậy gỗ trong tay. Vẻ mặt nịnh nọt chạy đến cửa ra vào, nói ra, công tử, làm sao ngài lại đích thân đến, đại ca ở bên trong, thuộc hạ lập tức đi gọi hắn. Người trẻ tuổi đứng trong viện, chỉ một lát sau đã có một tên tráng hán mặt mũi dữ tợn. Trên trán có một vết sẹo từ bên trong nhanh chân đi ra. Đại hán nhìn vô cùng hung ác, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nịnh nọt, đi đến trước mặt người tuổi trẻ, nói, công tử ngài có phân phó gì thì cứ để hạ nhân tới nói một tiếng là được. Sao ngài lại đích thân đến? Nhàn rỗi nhàm chán, tới xem một chút. Người trẻ tuổi nhìn hán tử kia một chút, hỏi, Hiếu Kính tháng này, chuẩn bị xong chưa? Đại hán nghe vậy, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nói ra, công tử, tháng này xảy ra chút tình huống nhỏ, xin ngài thư thả mấy ngày nữa là có. Người trẻ tuổi nhíu mày, tình huống nhỏ. Hán tử kia run lên. Lập tức trình bày, trước đó vài ngày, có mấy tên ăn mày từ bên ngoài đến, đã làm hỏng chuyện tốt của chúng ta mấy lần, công tử yên tâm, ta rất nhanh sẽ triệu tập các huynh để giải quyết bọn hắn. Người trẻ tuổi không hỏi tới chuyện này nữa, ánh mắt liếc nhìn trong viện một chút, hỏi, gần nhất có hạt giống thích hợp sao? Vẻ mặt tráng hán lập tức biến thành nghiêm nghị, nói ra, bẩm công tử, có mấy tên có thân thể cũng không tệ lắm, đều lưu lại. Người trẻ tuổi hỏi, mấy người? Tráng hán lập tức bẩm, bốn người. Người trẻ tuổi lắc đầu, nói ra, quá ít. Tráng hán khẽ run lên. Lập tức nói, tiểu nhân sẽ để cho người dưới lưu ý, mau chóng tìm hạt giống tốt hơn, đưa đến kinh sư. Âm. Người trẻ tuổi đang muốn mở miệng, ở cửa viện lại một lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, then cửa theo đó cũng đứt gãy. Một tên ăn mày chỉ vào trong viện, lớn tiếng nói, ban chủ, chính là chỗ này. Đường Ninh từ ngoài viện bước nhanh đi tới, liếc mắt liền thấy được mười mấy tên ăn mày trong viện, cùng Đường Chiêu đứng ở trong viện. Hắn nhìn Đường Chiêu, trầm giọng nói, là ngươi. Sắc mặt Đường Chiêu đại biến, chỉ vào hắn lớn tiếng nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tiêu Giác cùng mấy tên cấm vệ từ bên ngoài đi tới. Kinh ngạc nói, vừa rồi ngươi chạy cái gì, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đường Ninh vừa vào đã thấy được thân ảnh ở góc tường kia, vẻ mặt vui mừng, nhanh chân đi qua. Dừng lại. Trong viện có hai tên ăn mày ngăn ở trước mặt của hắn, sắc mặt Đường Ninh phát lạnh, hai tiếng vang trầm vang lên, bọn hắn đã ngã không dậy nổi. Ngươi dừng lại. Đường Chiêu nhanh chân đi tới, trầm giọng nói, nơi này không phải nơi mà ngươi nên tới, nếu ngươi dám hồ nháo ở trong này, thì ngươi đừng hòng trở về Đường gia. Đáp lại hắn là một cước trúng ngực. Cả người Đường Chiêu bay ra ngoài, đụng vào trên tường đối diện. Lại nặng nề ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Như thế mới không trở về được. Đường Ninh nhìn hắn một cái, tiếp tục đi đến góc tường. Tiểu ăn mày ở góc tường thấy Đường Ninh đi tới, theo bản năng chạy ra cửa, chạy được một nửa, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, Đường Ninh vội vàng tiến lên, trước khi hắn té xuống đất, đã đỡ được hắn. Hắn nhìn Tiêu Giác một chút, nói ra, nơi này giao cho ngươi, người ở nơi này, một cái cũng đừng thả đi. Nói xong, hắn ôm lấy tiểu ăn mày kia, bước nhanh chạy ra ngoài cửa. Tình huống như thế nào? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ở ngoài cửa. Hồi lâu sau mới nhìn những cấm vệ kia, khoác tay áo, nói ra, trước tiên cứ bắt bọn hắn lại trước, cẩn thận thẩm vấn một phen. Bình An huyện nha, Tình Nhi đứng ở cửa nha môn, nhìn một đội ngũ đi qua trên đường, kinh ngạc nói, tiểu thư, cô gia ở đâu, không phải nói cô gia sẽ cưỡi ngựa lớn đi qua từ nơi này sao, vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy cô gia mà. Chung Ý cũng là vô cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói, không biết, tướng công hẳn là đi phía trước. Tình Nhi thò đầu ra, lại nhìn quanh trên đường một lúc, sau đó bỗng nhiên duỗi ra ngón tay chỉ tới phía trước, cao hứng nói, ta nhìn thấy cô gia. Vừa rồi Đường Ninh cũng đã đi qua y quán. Đại phu nói tiểu ăn mày này chỉ là bị đói đến chóng mặt, chờ hắn tỉnh, ăn mấy thứ là được. Hắn ôm tiểu ăn mày, bước nhanh đi đến cửa nha môn, Chung Ý nhìn hắn một chút, kinh ngạc nói, tướng công, làm sao? Một hồi ta sẽ cặn kẽ giải thích cùng ngươi. Đường Ninh đi vào nha môn, quay đầu nhìn Tình Nhi một chút, nói ra, đi chuẩn bị một chút nước nóng, mang tới trong phòng của ta tới. Ô! Tình Nhi nhẹ gật đầu, thật nhanh chạy tới hậu trạch. Chung Ý nhìn theo bóng lưng Đường Ninh, lại nhìn Tô Như và Đường Yêu Yêu, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đường Ninh đi vào phòng, Tình Nhi bưng một chậu đồng đi tới. Nói ra, cô già, nước nóng chuẩn bị xong. Đường Ninh từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện y phục của hắn, mặc dù hơi lớn, nhưng vẫn sạch sẽ, trước tiên có thể mặc trước một chút. Hắn tiếp nhận nước nóng, nói với Tình Nhi, tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tình Nhi nhìn tiểu ăn mày nằm ở trên giường, nghi ngờ đi ra ngoài. Đường Ninh làm ướt khăn mặt, giúp hắn xoa xoa mặt, sau đó cởi quần áo rách rưới của hắn ra. Một lát sau, hắn từ bên trong phòng đi ra, gọi, Tình Nhi. Tình Nhi thật nhanh chạy tới, hỏi, cô già, sao thế? Đường Ninh lúng túng vẫy vẫy tay, nói ra, ngươi vào đi. Chương 202, Tiêu Tiểu Tiểu tình nhi đóng cửa phòng lại, Đường Ninh đứng ở cửa phòng, một lúc lâu sau mới tỉnh hồn lại. Tiểu ăn mày lại là nữ hài tử, chuyện này hoàn toàn khác xa so với hắn tưởng tượng. Với trang phục ngày thường của nàng, nếu như không phải vừa rồi cởi quần áo không cẩn thận nhìn thấy, thật đúng là không thể phân biệt giới tính. Nhưng mặc kệ nàng là nam hay là nữ, nàng là ân nhân cứu mạng của mình, sự thật này là không thể nào thay đổi. Thiến nhi, ngươi qua đây một chút. Hắn vẫy vẫy tay gọi một nha hoàn trong phủ, nhỏ giọng phân phó vài câu, nha hoàn tên là Thiến nhi bước nhanh ra ngoài. Chung ý đi lên trước, hỏi, tướng công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi chàng ông ai về thế? Tô Như và Đường Yêu Yêu cũng nghi hoặc nhìn hắn. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ta đã từng đề cập với nương tử, ban đầu ở Linh Châu gặp được một tên ăn mày. Lúc trước, vào đêm cuối cùng hắn và Chung Ý ở trong phòng đã trò chuyện thật lâu, không chỉ một lần đề cập qua chuyện này. Chung Ý nhìn hắn, có chút mừng rỡ nói ra, tướng công tìm tới vị tiểu ân công kia rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, trong phòng chính là nàng. Đường Yêu Yêu càng thêm nghi hoặc, hỏi, tiểu ân công gì cơ? Chung Ý đi đến trong viện. Giải thích cho Tô Như và Đường Yêu Yêu chuyện về tiểu ăn mày, Đường Ninh đi đi lại lại ngoài cửa phòng, khóe miệng không tự chủ dơ lên, chính là mấy ngày trước khi hắn trúng trạng nguyên cũng không có vui vẻ giống như bây giờ. Từ Linh Châu đến Kinh Sư, thời gian gần một năm, cuối cùng đã tìm tới nàng. Đường Ninh đứng ở ngoài cửa, chợt nghe thấy Tình Nhi ở bên trong phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Hắn biến sắc, khi đẩy cửa ra mới nghĩ đến cửa phòng đã khóa lại từ bên trong, hắn dùng đầu vai phá tan cửa phòng, nhìn thấy Tình Nhi ngồi dưới đất, vội vàng tiến lên, đỡ nàng dậy, Tình Nhi xoa cái mông. Chỉ vào giường nói ra, cô gia, ta vừa mới lau sạch thân thể cho nàng, mặc xong quần áo thì nàng đã tỉnh lại. Y phục của Đường Ninh mặc trên người tiểu ăn mày có vẻ hơi rộng. Nàng đang núp ở góc tường, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn và Tình Nhi. Đường Ninh tiến lên một bước, nàng lại rút về phía sau thêm một chút, vẻ mặt càng thêm cảnh giác. Ngươi còn nhớ ta không? Đường Ninh dừng bước lại, nhìn nàng, cố gắng nhẹ giọng xuống, chậm rãi nói, năm ngoái ở Linh Châu, trong ngõ hẻm kia, bánh bao kia, nhân cải trắng. Tiểu ăn mày nhìn hắn, trong con ngươi linh động dường như lóe lên thứ gì? Nha hoàng tên là Thiến Nhi từ bên ngoài chạy vào, nói ra, cô gia, bánh bao đã mua về rồi. Đường Ninh lấy ra một cái bánh bao từ trên tay nàng, cẩn thận đưa tới, nói ra, năm ngoái ngươi cho ta một cái bánh bao, bây giờ trả lại ngươi. Tiểu ăn mày nhìn bánh bao trong tay hắn, nhưng không đưa tay nhận lấy. Đường Ninh nhìn nàng một chút, bẻ bánh bao trong tay thành hai nửa, chính mình cầm một nửa cắn một miếng, mới đưa một nửa còn lại cho hắn. Tiểu ăn mày nhìn hắn. Hồi lâu, cuối cùng cũng cẩn thận đưa tay ra. Nàng nhận lấy nửa cái bánh bao kia, cẩn thận cắn một cái, tinh tế nhai. Đường Ninh nhìn Tình Nhi, nói ra, Tình Nhi. Đi chuẩn bị chút cháo tới đây. À, hiện tại ta lập tức đi. Tình Nhi nhẹ gật đầu, khi đi ra ngoài cửa phòng, Đường Ninh giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi có quần áo nhỏ hớn hay không, thích hợp để nàng mặc. Tình Nhi ưỡn ngực. Cúi đầu nhìn thân hình của mình một chút, bất mãn nói, cô gia, người ta mập chỗ nào? Tình Nhi kỳ thật không mập chút nào, chuẩn xác mà nói, là tiểu ăn mày này quá gầy, quần áo của Tình Nhi, nàng căn bản không mặc nổi. Nhưng nàng còn nhỏ tuổi đã lưu lạc ở bên ngoài, bụng ăn không no, áo rách quần manh, không có chết đói đã rất không dễ dàng. Đường Yêu Yêu và Chung Ý từ bên ngoài đi tới. Tình Nhi nhìn Đường Yêu Yêu một chút, bỗng nhiên nói ra, cô gia. Dáng người Yêu Yêu tỷ và nàng không khác nhau nhiều lắm, nếu không ngươi hỏi Yêu Yêu tỷ một chút xem có quần áo khi còn bé hay không. Đường Yêu Yêu nhìn tiểu ăn mày một chút, lại cúi đầu nhìn chính mình, giận dữ nói, Tình Nhi chết tiệt, ngươi nói rõ cho ta, cái gì gọi là thân hình của chúng ta không khác nhau lắm. Tình Nhi chạy nhanh như làn khói ra ngoài, Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu một chút, dáng người Đường Yêu tinh không thể nói, đôi chân đúng là dài, nhưng cũng không được hoàn mỹ. Điểm này đúng là giống tiểu ăn mày trường kỳ không ăn no. Dinh dưỡng không đầy đủ. Trong phòng lập tức có nhiều người như vậy, tiểu ăn mày lại rút vào trong góc giường, trong tay nắm thật chặt bánh bao kia. Đường Ninh cẩn thận đi đến bên giường, nói ra, ngươi yên tâm, nơi này không có người nào tổn thương ngươi. Trung Ý nhìn bên giường một chút, thấy trên mặt Tiểu Ăn Mày vẫn có vẻ cảnh giác, nhỏ giọng nói với Đường Yêu Yêu cùng Tô Như, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sau khi các nàng đi ra ngoài, Đường Ninh mới hơi dịch vào bên trong, nói ra, cảm ơn bánh bao kia của ngươi, bằng không ta đã sớm chết đói. Tiểu Ăn Mày cúi đầu, miệng nhỏ ăn bánh bao, cũng không nói gì. Đường Ninh chú ý tới, vẻ cảnh giác trên mặt nàng đã bớt đi rất nhiều, thử thăm dò, ta gọi Đường Ninh, ngươi tên là gì? Tiểu Ăn Mày tiếp tục cúi đầu, không nói gì. Đường Ninh nhìn nàng, cẩn thận hỏi, ngươi không biết nói chuyện sao? Tiêu, Tiêu Tiểu Tiểu. Động tác ăn bánh bao của nàng ngừng một lát, một hồi lâu sau mới có thanh âm thật nhỏ truyền đến. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng thanh thúy êm tai. Tiêu Tiểu Tiểu. Đường Ninh lặp lại cái tên này mấy lần, thấy nàng đã ăn xong bánh bao trong tay, vội vàng lại đưa tới một cái, rồi đi đến bên cạnh bàn, rót cho nàng chén nước. Tiểu Ăn Mày nhận bánh bao. Nghĩ một chút rồi lại bẻ một nửa, đưa cho Đường Ninh một nửa. Đường Ninh nhận nửa cái bánh bao, cắn một cái, chỉ cảm thấy đây là bánh bao nhân cải trắng ngon nhất từ sau ngày đó. Tình Nhi rất nhanh đã cầm một bộ quần áo của nàng từ mấy năm trước tới, khi dọn nhà đồ vật thuộc về nàng mang theo nhiều nhất, lần này vừa vặn có đất dụng võ. Đường Ninh thấy nàng đặt quần áo bên giường, nói ra, trước tiên ngươi thay bộ y phục này đi. Hắn đi ra cửa bên ngoài, đóng cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới. Ta để cho người đi huyện nha thông tri, nhạc phụ ngươi phái người bắt lấy những tên khất cái kia. Đúng, Đường Chiêu bị hạ nhân Đường Gia mang đi. Hắn nhìn Đường Ninh, đột nhiên hỏi, vừa rồi người mà ngươi mang đi kia là người ai? Chuyện này nói rất dài dòng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, có cơ hội lại chậm chậm giải thích cùng ngươi. Được. Tiêu Giác nhún vai, nói ra, nhưng có chuyện này đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, một cước kia của ngươi đạp có chút hung ác, Đường Nhị ngốc ít nhất cũng phải gãy mấy cây xương sườn, Đường Gia có thể sẽ tìm ngươi phiền phức. Cho dù không có chuyện hôm nay, Đường Ninh cũng nghĩ qua muốn làm một số chuyện hay không, phân rõ giới hạn cùng Đường Gia. Đường Chiêu xuất hiện, chẳng qua là sáng tạo ra một cái cơ hội cho hắn mà thôi. Dám lừa bán hài tử, cho dù là Đường Gia, nếu ngồi vững tội danh này thì cũng phải lột da xuống tới. Tình Nhi đẩy cửa ra đi tới, nói ra, cô gia, nàng đổi xong rồi. Đường Ninh bước nhanh đi vào, Tiểu Ăn Mày đã đổi lại quần áo của Tình Nhi, nàng quá gầy yếu đi. Cho dù là quần áo mấy năm trước của Tình Nhi, mặc ở trên thân nàng vẫn còn có chút dài rộng. Tiêu Giác nhìn nàng, kinh ngạc nói, lại là tiểu cô nương. Hắn dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tiểu Ăn Mày một chút, sau đó lại nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, chúng ta nên trở về hoàng cung. Còn có mấy lễ nghi chưa làm, đi trễ cẩn thận không đuổi kịp Quỳnh Lâm Yến buổi tối. Trong tay Tiểu Ăn Mày còn cầm nửa cái bánh bao, đứng sau lưng Đường Ninh, vẫn cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đường Ninh cúi đầu nhìn nàng một chút, mới nhìn Tiêu Giác, nói ra, ta ở chỗ này có việc đi không được, nếu không ban đêm ngươi giúp ta xin phép. Chương 203, Độc Chiếm Ân Sủng, xin nghỉ. Tiêu Giác khoanh tay nhìn hắn, hỏi, ngươi nói thử xem. Đường Ninh thở dài, nói ra, ta cảm thấy chắc là không được. Quy củ là do người định. Trên Quỳnh Lâm Yến cũng không phải là không thể xin phép nghỉ, đáng tiếc hắn tìm không được một lý do hợp lý, nếu như người bị gãy mất mấy chiếc xương sườn chính là hắn, thì xin nghỉ cũng rất dễ dàng xin. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, Tiểu Ăn Mày cúi đầu, nhích lại gần bên cạnh hắn. Hắn nắm tay nàng đi vào bên giường, nói ra, ta ra ngoài làm một số chuyện, Mùi ăn đồ ăn trước một chút, sau đó ngủ một giấc. Chờ Mùi tỉnh ngủ, ta đã trở lại. Đường Ninh để nàng nằm lên giường, giúp nàng đắp chăn này, dùng phương pháp mà Đường Yêu Tinh dạy hắn, điểm mấy huyệt đạo trên vai nàng, không bao lâu sau, con mắt của nàng đã từ từ khép lại, truyền đến tiếng hít thở đều đều. Lúc ngủ nàng giống như tô mì, con mắt đều nửa mở, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, thân thể cuộn lại, giống như lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Xem ra muốn tiêu trừ phòng bị của nàng đối với ngoại nhân hay hoàn cảnh ngoại giới lại không phải chuyện một sớm một chiều. Đường Ninh để Tình Nhi điểm an thần hương bên giường, sau đó mới ra hiệu cho Tiêu Giác trón rén đi ra ngoài. Nàng là ai, Mùi Mùi của ngươi à? Tiêu Giác đi ra khỏi phòng, quay đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi. Đường Ninh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nói, trước kia không phải, về sau thì đúng thế. Ngươi còn khẳng định, thế mà cũng có thể nhặt được một mùi mùi. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, nói ra, hiện tại ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, vừa rồi ngươi cứ chạy như vậy, lát nữa bàn giao với bệ hạ như thế nào đi. Đường Ninh mắt nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, không phải ngươi cũng chạy. Tiêu Giác nghĩ một chút rồi nhìn hắn hỏi, ngươi cũng là em vợ bệ hạ sao? Đường Ninh thật sự là không có quyền thế có bối cảnh giống Tiêu Giác. Càng không phải là em vợ hoàng đế, cho nên khi hắn đi ngang qua y quán, thuận tiện cuốn một vòng vải trắng trên tay. Đội ngũ các tiến sĩ sẽ dạo quanh kinh sư một vòng, hai bên đường phố đều là bách tính vây xem, tốc độ tiến lên phi thường chậm, khi Đường Ninh và Tiêu Giác vượt qua đội ngũ, bọn hắn vẫn chưa đi tới cửa cung. Nhìn thấy bọn hắn đi tới, có quan viên trong đội ngũ chạy lên trước, vội vàng nói, ấy, quan Trạng Nguyên, tiểu công gia, các ngươi đã trở về, mau mau lên ngựa đi. Cưỡi ngựa dạo phố trong những năm qua, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có quan Trạng Nguyên nửa đường chạy trốn. Còn tiện thể mang theo một người, hai người đều mang mũ miệng, trước ngực mang theo hoa hồng lớn, người nào mà không biết còn tưởng rằng bọn hắn cầm tay nhau bỏ trốn chứ. Hơn 200 tên tiến sĩ dạo quanh kinh sư một vòng, sau đó tiến vào cung, sẽ được tạm thời an trí trong một gian đại điện. Đợi thêm khoảng một canh giờ, bệ hạ sẽ phong quan cho một bộ phận tiến sĩ, sau đó, chính là Quỳnh Lâm Yến mà đám người chờ mong đã lâu. Đường Ninh và Tiêu Giác ở trong điện đợi một lát, đã có hoạn quan đi tới, nói ra, quan Trạng Nguyên, tiểu công gia, bệ hạ triệu kiến. Không biết bệ hạ sẽ phạt bọn hắn như thế nào? Cơ hội này mà bọn hắn đều không cần. Thật không biết bọn hắn nghĩ thế nào. Nhưng một người là tiểu công gia, một người là quan Trạng Nguyên, bệ hạ hẳn là sẽ không trọng phạt. Trong điện có rất nhiều tiến sĩ thấy hai người được triệu kiến, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Vừa rồi khi dạo phố, tất cả mọi người nhìn thấy hai người bọn họ nhảy xuống ngựa chạy đi, đây chính là chuyện thất lễ, bệ hạ triệu bọn hắn đi qua, hẳn là muốn hỏi tội. Cũng không biết hai người bọn họ vừa rồi đến đã bị bệnh gì, dưới sự chứng kiến của bách tính toàn thành mà cưỡi ngựa dạo phố. Đây là vinh quang bực nào, thế mà bọn hắn lại từ bỏ cơ hội này, phải biết là hai con ngựa phía trước kia, ngoài trừ bọn hắn ra, tất cả tiến sĩ đều muốn lên. Trần Hoàng triệu kiến bọn hắn tới ngự thư phòng, Đường Ninh và Tiêu Giác đi tới đó còn nhìn thấy mấy tên quan viên lạ lẫm đứng trong điện. Học sinh tham kiến bệ hạ. Tiêu Giác tham kiến bệ hạ. Đường Ninh và Tiêu Giác đồng thời khom người. Miễn lễ. Trần Hoàng nhìn hai người bọn họ một chút, đi thẳng vào vấn đề nói ra, có ngự sử vạch tội hai người các ngươi, khi cưỡi ngựa dạo phố lại bỏ ngựa mà chạy, hoàn toàn đánh mất lễ nghi. Có việc này không? Hồi bệ hạ, đúng là có việc này. Tiêu Giác cung kính không người, lại nói, nhưng mọi chuyện gấp gáp, chúng ta làm như thế cũng là có nguyên nhân. Trần Hoàng dựa vào ghế, liếc nhìn bọn họ, nói ra, nói một chút đi, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà lại khiến để cho các ngươi ngay cả chuyện cưỡi ngựa dạo phố cũng không để ý. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một chút, Đường Ninh chắp tay nói, hồi bệ hạ, một năm trước mùi mùi của học sinh bị người bắt cóc, không biết tung tích, một năm qua. Học sinh luôn lo lắng thân nhân, ngày đêm khó ngủ, chưa bao giờ dừng tìm kiếm, vừa rồi nghe nói có tin tức của muội muội. Lại biết nàng tơi vào hiểm cảnh, trong lòng vạn phần lo lắng, cho nên thất lễ. Trần Hoàng nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi còn có muội muội. Đó là... Đường Ninh biểu môi một cái, nói ra, em gái nuôi. Trần Hoàng lại nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, hắn là vì cứu muội muội, ngươi thì vì sao? Thuộc hạ. Tiêu Giác đương nhiên sẽ không nói hắn vì muốn xem náo nhiệt, giật mình một cái rồi lại nói sang chuyện khác, bệ hạ, thuộc hạ và quan Trạng Nguyên phát hiện một tổ chức bắt cướp hài tử ở Kinh Sư, bọn hắn bắt cóc những hài đồng này từ các nơi rồi gạt đến Kinh Sư, để bọn hắn giả làm tên ăn mày. Lợi dụng lòng đồng tình của bách tính, lừa gạt tiền tài, thật sự là tội ác tày trời, còn xin bệ hạ phán đoán sáng suốt. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, vụ án này trẫm đã để Lăng Vân đi nghiêm tra. Nói xong hắn lại nhìn Đường Ninh một chút, nhìn tay hắn bị vải trắng bọc lấy, hỏi, tay của ngươi sao thế? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, vừa rồi trong quá trình học sinh vật lộn cùng ác đồ, nên bị thương. Vật lộn. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, sao trẫm lại nghe nói, là ngươi đạp một cước khiến người đá bay ra hơn một trượng, làm sao ngươi lại bị thương ở tay? Đường Ninh khập khiễng tiến lên hai bước. nói ra, thật ra chân của học sinh cũng bị thương. Một vị quan đứng ra, nói ra, bệ hạ, vô lễ bất lập, lễ không thể bỏ, cho dù là trạng nguyên, cũng nên thủ lễ. Một vị quan khác phụ họa nói, quan trạng nguyên xem thường lễ pháp, lẽ ra nên bị phạt. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, nói ra, quan trạng nguyên mặc dù thất lễ, nhưng vì lo thân nhân nên có thể thông cảm được, lại phá được đại án như thế, công tội bù nhau, các ngươi không cần lại nhiều nói. Hai vị ngự sử liếc nhau, đều cúi đầu xuống không nói gì nữa. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cuối cùng là nghiêm trị hay là phạt nhẹ. Tất cả đều dựa vào suy nghĩ của bệ hạ, cho tới nay vị quan trạng nguyên này đều được bệ hạ ưu đãi, chắc hẳn sẽ không bởi vì chuyện này mà trọng phạt với hắn, huống chi còn liên lụy đến Tiêu gia, chuyện này nói chung cũng sẽ hời hợt trôi qua. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, hỏi, nghe nói, ở trong đó các ngươi có gặp Đường Chiêu của Đường gia? Tiêu Giác không người nói ra, bệ hạ minh xét, chúng ta hoài nghi Đường Nhị Ngốc, nhị thiếu gia Đường Chiêu Đường gia có quan hệ với việc này, còn xin bệ hạ minh xét. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, việc này trẫm đã giao cho Lăng Vân đi làm. Hắn nhìn Tiêu Giác, lại hỏi, lần này ngươi thi đình một giáp, theo lệ có thể nhập Hàn Lâm Viện, ngươi là muốn tiến vào Hàn Lâm Viện, hay là tiến cung làm nhiệm vụ? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra, bệ hạ, Tiêu gia chính là tướng môn, ta muốn tiến cung làm nhiệm vụ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi, trẫm muốn để cho ngươi trước tiên nhập Hàn Lâm Viện, học tập 2 năm. Ngươi có suy nghĩ gì không? Đường Ninh không người nói, học sinh xin nghe bệ hạ an bài. Đường Ninh và Tiêu Giác đi ra ngự thư phòng, chuyện này cứ như vậy hời hợt đi qua. Định Quốc công già mới có con, Trần Hoàng đối với cậu em vợ Tiêu Giác này. Thật sự là luôn có ưu đãi, Đường Ninh cảm thấy chính mình hẳn là dính ánh sáng của Tiêu Giác. Về phần hắn sẽ nhập Hàn Lâm Viện, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn. Trạng Nguyên những năm trước bình thường đều sẽ đến nhận chức Hàn Lâm biên soạn, mặc dù chỉ sửa một chút sách, tuy không có thực quyền, nhưng là một cái ván cầu, bình thường chỉ cần 2-3 năm thực tập xong là có thể chính thức tiến vào quan trường ở Kinh Sư. Hắn và Tiêu Giác trở lại đại điện kia, Cố Bạch lập tức đi lên phía trước, hỏi, thế nào, bệ hạ không phạt các ngươi chứ? Tiêu Giác lườm hắn một cái, hỏi, tại sao bệ hạ muốn phạt chúng ta? Cố Bạch nghi ngờ nói, vậy bệ hạ triệu các ngươi đi qua làm gì? Tiêu Giác thuận miệng nói, bệ hạ để cho chúng ta đi qua là hỏi chúng ta muốn làm quan gì? Đường Ninh nói hắn muốn vào Hàn Lâm Viện, ta muốn vào trong cung làm nhiệm vụ. Chỉ hỏi chuyện này. Chính là kỹ hỏi chuyện này. Trong điện có rất nhiều tiến sĩ nhìn về phía bọn hắn, ánh mặt lập tức biến thành u oán. Cùng là tiến sĩ, loại đãi ngộ khác biệt này cũng chênh lệch quá lớn. Hai người cưỡi ngựa dạo phố đến một nửa đã chạy, như thế là làm trái lễ pháp, bệ hạ không chỉ có không phạt bọn hắn, còn hỏi thăm bọn họ muốn làm quan gì, bình thường không phải cho cái gì thì làm cái đó sao, nào có lựa chọn nào khác. Cho dù là ân sủng, cũng phải có độ chứ, thánh ân mà tổng các tiến sĩ ở đây nhận được. Sợ là cũng không bằng bọn hắn. Chương 204, thú nhận bộc trực Đường Ninh và Tiêu Giác bình an trở về, những tiến sĩ trong điện thu hồi tâm tư khác. Trải qua chuyện này, nếu như bọn hắn còn không biết hai người này khác bọn hắn, thì chức tiến sĩ này đã thi vô ích rồi. Tất nhiên Tiêu Giác thì không cần phải nói, Tiêu gia chính là hậu tộc, tuy nói hoàng hậu đã mất sớm, nhưng bệ hạ niệm tình cũ, vẫn luôn không lập hậu, cũng bởi vì hoàng hậu bệnh chết, nên bệ hạ hổ thẹn với Tiêu gia. Tiêu Giác lại là con trai độc nhất của Tiêu gia, làm sao bệ hạ có thể không cho hắn một khởi đầu tốt. Về phần Đường Ninh, trải qua khoa cử lần này. Bệ hạ yêu quý hắn bao nhiêu đám người đều rõ như ban ngày, chuyện hôm nay càng xác minh lần nữa. Hắn không chỉ được bệ hạ hậu ái, còn có thân phận Đường gia, quan lộ sau này dù bọn hắn có thúc ngựa cũng khó mà đạt đến. Suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Tuy nói là dưới khoa cử, cũng không phân chia vương công, cũng là cơ hội để những người bình thường như bọn hắn một bước lên trời, nhưng dù là dân nghèo hay hàng môn tử đệ, từ đầu đến cuối đều không bằng được bọn hắn. Đường gia, Đường Chiêu bị hạ nhân trong phủ khiêng về, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Một đại phu trung niên từ trong phòng đi tới, chắp tay với một phụ nhân lộng lẫy, nói ra, phu nhân, thân thể công tử ngoài trừ gãy mất 2 cây xương sườn thì cũng không còn gì trở ngại, ta đã giúp hắn nắn lại xương cốt. những ngày này hắn chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhớ là không thể động loạn. Phụ nhân nhẹ gật đầu, phân phó nha hoàn sau lưng nói, Đào Hồng, mang Chu đại phu xuống nhận tiền xem bệnh. Sau khi trung niên đại phu đi xuống, phụ nhân mới nhìn hai tên hạ nhân, bình thản nói, chuyện gì xảy ra? Hai tên hạ nhân lập tức quỳ xuống, một người run giọng bẩm báo, hồi đại phu nhân. Hôm nay nhị công tử đi tới Hắc Hổ Bang thu bạc, nhưng không ngờ tên Đường Ninh kia từ bên ngoài xông tới làm công tử thương, bị thương, còn để quan sai bắt lấy đám người Hắc Hổ. Phụ nhân nhíu mày, hỏi, thu bạc, hắn đi tới một bang phái côn đồ để thu bạc gì? Hai tên hạ nhân vẫn không trả lời, ngoài cửa có một bóng người vội vàng đi tới, nhìn phụ nhân kia, hỏi, đại tẩu, chiêu nhi thế nào? Phụ nhân nhìn hai tên hạ nhân kia một chút, nói ra, các ngươi nói đi. Hạ nhân kia lập tức đi đến trước người Đường Kỳ, nói ra, hồi nhị lão gia, hôm nay chúng thuộc hạ cùng công tử đi Hắc Hổ Bang thu bạc. Hắc Hổ Bang. Đường Kỳ nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, hỏi, chiêu nhi đâu? Hạ nhân kia lập tức nói, ở bên trong. Đường Kỳ nhanh chân đi tới, nhìn Đường Chiêu nằm ở trên giường, trên mặt hiện ra vẻ âm trầm. Ở Kinh Sư, Hắc Hổ Bang chỉ là một tiểu bang phái, nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng Đường gia, mà những liên hệ này lại đều không thể để nổi trên mặt bàn. Nếu có người tung những chuyện kia ra, mặc dù Đường gia không đến mức dao động, nhưng vẫn sẽ có chút phiền phức. Hắn nhìn một tên hạ nhân, trầm giọng nói, ngươi đi làm một việc. Đường Thủy đứng ở cửa phòng. Nhìn Đường Chiêu nằm ở trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, nàng yên lặng đi đến trong viện, dáng vẻ có chút thương tâm, nàng khẽ thở dài một hơi. Bình An huyện nha. Bởi vì đột nhiên xuất hiện một vụ án, nên Trung Minh Lễ bận túi bụi. Án này khá lớn, dính đến mười mấy người lừa bán trẻ nhỏ, phần lớn bộ khoái huyện nha bị ông phái ra ngoài, mang đám tiểu ăn mày ăn xin trong kinh về, ngoài ra, còn muốn truy bắt những bang chúng Hắc Hổ Bang ở khắp nơi. Buôn bán nhân khẩu chính là tội chết, mấy tên đầu lĩnh của Hắc Hổ Bang nhất định khó thoát khỏi cái chết, những bang chúng dưới đáy kia. Nhẹ nhất cũng sẽ bị lưu vong. Hắc Hổ Bang chỉ là một tiểu bang phái trong kinh, ngày bình thường luôn ức hiếp bách tính, thu phí bảo hộ, chỉ cần không quá phận thì quan phủ cũng không rảnh và cũng không có tinh lực đi quản, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà bọn hắn lại dám âm thầm buôn bán nhân khẩu, bắt cóc trẻ con về ép bọn chúng đi ăn xin, lợi dụng đồng tình của bách tính, ép những hài tử kia, xem bọn hắn như công cụ vơ vét của cải. Những người này phạm phải trọng án như thế, đây là một trong án nhất từ khi ông thăng chức đến nay, nhất định phải thận trọng đối đãi. Đi mau. Động tác nhanh lên một chút. Mấy nha dịch áp giải hai tên ăn mày. Từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Trung Minh Lễ, lập tức nói, đại nhân, lại bắt được hai tên. Trung Minh Lễ nhìn bọn họ một chút, gật đầu nói, trước tiên cứ nhốt bọn hắn lại, một tên cũng không thể thả đi. Hai tên nha dịch lập tức đáp lời, nhốt hai tên ăn mày vào đại lao. Trong đại lao, hán tử trên mặt có sẹo bị giam giữ đơn độc, bang chúng còn lại của Hắc Hổ Bang thì lại bị giam chung trong một phòng giam. Hán tử kia tựa lưng trên tường, ánh mắt vô thần, mặt xám như tro. Ăn cơm đi. Một tên nha dịch đi tới, đưa hai cái màn thầu, một bát nước tới. Hán tử mặt sẹo không động đậy, nha dịch kia đứng ở cửa ra vào. Nói ra, ăn đi, làm loại chuyện này, cũng không được mấy bữa cơm, có chuyện gì thì thành thật thật khai, cũng không cần chịu những nỗi khổ da thịt kia, chí ít, lão bà của ngươi và hai đứa bé, ở bên ngoài cũng có thể sống tốt hơn một chút. Hán tử mặt sẹo ngẩng đầu, nha dịch kia cười cười với hắn rồi quay người rời đi. Hắn đi đến cửa nhà lao rồi cầm lấy màn thầu kia, nhìn quanh một chút rồi đưa lên miệng cắn mạnh một miếng. Trung Minh Lễ ở hậu đường huyện nha thông thả bước, bành sâm đi tới, nói ra, đại nhân, bang chủ Hắc Hổ Bang kia đã khai, thừa nhận bọn hắn phạm vào tội ác. Thú nhận bộc trực. Trung Minh Lễ nhìn hắn, hỏi, vị nhị thiếu gia Đường gia kia thì sao? Bành sâm đưa lời khai cho ông, nói ra, hắn nói, mỗi tháng Hắc Hổ Bang đều muốn dâng lên một bút hiếu kính cho Đường Chiêu, hôm nay Đường Chiêu đến chính là lấy bạc. Trung Minh Lễ cau mày nói, vụ án lần này có quan hệ với Đường gia. Bành sâm lắc đầu nói, hắn nói Đường Chiêu cũng không biết việc này, Hắc Hổ Bang âm thầm buôn bán nhân khẩu đã nhiều năm, là từ một năm trước, người Hắc Hổ Bang đắc tội với Đường Chiêu nên bị hắn tìm tới cửa, Hắc Hổ Bang kiên kỵ bối cảnh Đường gia, nên mỗi tháng mới ra bạc tiêu tai. Trung Minh Lễ nhìn lời khai trong tay, ban chủ Hắc Hổ Bang thú nhận bộc trực về chuyện buôn bán trẻ con, chủ động bàn giao tất cả chi tiết, nhân chứng vật chứng và khẩu cung đều có, án này đến đây coi như đã có thể kết thúc. Về phần án này đi phán như thế nào, một mình hắn không làm chủ được, cần nộp hồ sơ nên hình bộ, trọng án như thế chắc là hình bộ cũng không thể lộng quyền. Trong cung, Trần Hoàng nhìn Đường Kỳ quỳ gối trong điện, hỏi, ái khanh sĩ sao lại phải quỳ? Đường Kỳ ngẩng đầu, nói ra, thần không biết dạy con, mong bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng buông xuống một phần giấy trong tay. Nói ra, Hắc Hổ Bang buôn bán nhân khẩu, chính là tội chết, Đường Chiêu mặc dù cùng có chỗ liên lụy Hắc Hổ Bang, nhưng Đường Chiêu cũng không hiểu rõ tình hình, có thể thông cảm được, nhưng hắn là con cháu quan lại, sau này ngươi phải ước thúc nhiều hơn đấy. Đường Kỳ lập tức nói, tạ ơn bệ hạ, về sau thần nhất định nghiêm khắc quản giáo hắn. Trần Hoàng nhìn hắn, nhẹ gật đầu, nói ra, ban chủ Hắc Hổ Bang, tội ác tày trời, sau khi hình bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, sau đó lập tức xử trảm, đám người còn lại, lưu đầy 1000 dặm. Sau khi hắn nói xong lập tức có một tên hoạn quan truyền chỉ xuống dưới. Trần Hoàng nhìn Đường Kỳ một chút, nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Thần cáo lui. Đường Kỳ không người cáo lui, Lăng Vân đi lên trước, nói ra, bệ hạ, Hắc Hổ Bang bắt cóc những đứa trẻ kia, số lượng có chút không khớp. Trần Hoàng đứng người lên, nói ra, án này, cứ tra đến đây thôi. Lăng Vân vơ một trang giấy trong tay thành đoàn, cúi người, vâng. Một cung điện khác, đám người Đường Ninh và Tiêu Giác đã đợi có một hồi. Ta biết ngươi nhìn Đường gia khó chịu. Tiêu Giác tựa ở trên cây cột, nói ra, nhưng Đường gia dù sao cũng là Đường gia, mặt trên còn có Đoan Vương và Huệ Phi, dù có tra được chứng cứ. Chuyện này thật sự là Đường gia làm, cũng không thương tổn được gân cốt bọn họ, huống chi, Đường gia cũng không có khả năng lưu lại chứng cứ về chuyện như thế này. Hắn nhìn Đường Ninh, khẽ thở dài. Chuyện hôm nay qua đi, hắn và Đường gia chính là thật sự sẽ không có một tia hy vọng hòa giải. Chuyện này đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Không nói tới Đoan Vương và Huệ Phi trong cung, chính là thế lực của Đường gia trên triều đình, cũng tuyệt đối không phải một tân khoa trạng nguyên có thể chống lại, hôm nay Đường gia vướng vào trong chuyện này, không thể làm gì hắn, nhưng còn nhiều thời gian. Chỉ cần hắn còn ở triều đình, thì sẽ không có cách nào trốn tránh được Đường gia. Chương 205, Khang Vương lôi kéo Đường Ninh nhìn Tiêu Giác một chút, hỏi, ngươi than thở cái gì? Tiêu Giác tựa trên cây cột, đưa hai tay gối ra sau đầu, hỏi, ngươi thật sự muốn vạch mặt cùng Đường gia? Hắn và Đường gia vạch mặt cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay một cước đạp tới Đường Chiêu kia, hắn đã đợi rất lâu rồi mới tìm được cơ hội. Tiêu Giác nhìn hắn, thở dài nói ra, một mình ngươi không đối phó với Đường gia được đâu. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, hỏi, ngươi muốn giúp ta đối phó với Đường gia sao? Tiêu Giác giật mình, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cảm thán nói, hôm nay thời tiết thật đẹp nhỉ. Đường Ninh thu tầm mắt lại, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào chuyện này đã có thể vặn ngã Đường gia, mặc dù Trần Hoàng có chút bất mãn với Đường gia, nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi, chỉ cần Đường gia không làm ra những chuyện như mưu phản gì đó, thì Đường gia sẽ không sụp đổ được. Mà Trần Hoàng ưu đãi hắn như vậy, Đường Ninh cũng đoán được một phần tâm tư của ông ta, mặc kệ Trần Hoàng có động cơ gì thì đó đều không phải chuyện xấu. Đúng lúc này, trong điện vốn ồn ào đột nhiên lại biến thành an tĩnh. Có mấy bóng người từ ngoài điện đi tới. Người đi đầu chính là lễ bộ thượng thư Đường Hoài. Đường Hoài đi đến phía trước, nhìn xuống đám người đứng phía dưới, mở thánh chỉ trong tay, cao giọng đọc, Tư Bổ Nhiệm, hạng nhất Thi Đình, Trạng Nguyên Đường Ninh, đảm nhiệm chức tu soạn tại Hàn Lâm. Hạng hai Thi Đình Tiêu Giác, đảm nhiệm chức đô úy Vũ Lâm, hạng nhất nhị giáp Thi Đình Cố Bạch, đảm nhiệm chức biên tu tại Hàn Lâm. Trước khi bắt đầu Quỳnh Lâm Yến, hoàng đế sẽ phong chức cho một phần tiến sĩ, đương nhiên, hoàng đế sẽ không đích thân ra mặt, bình thường đều là do lễ bộ truyền đạt thay. Nếu không có gì ngoại ý muốn, một giáp Thi Đình đều sẽ vào Hàn Lâm viện, một giáp lần này chỉ có hai người, Tiêu Giác lại được phong sang võ chức, Cố Bạch và Thôi Lan mặc dù chỉ là nhị giáp, nhưng lại có được lại chức vị một giáp, sau đó có hơn 10 người, có người tiến vào Hàn Lâm viện, cũng có bị phân đến lục bộ hoặc những ngành khác. Còn những tiến sĩ khác phải đợi tới sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc lại đi lại bộ trình diện. Tân khoa tiến sĩ, bao gồm cả Trạng Nguyên, chức quan được phong tặng đều không phải là rất cao, cũng đều không có thực quyền, nhưng vốn dĩ triều đình cũng không phải để bọn hắn tham chính, mà là để bọn hắn quan chính. Địa vị của bọn hắn cũng giống như thực tập sinh ở hậu thế, sẽ ở trên cương vị của mình, làm quen dần với quá trình làm việc trong triều, học tập tích lũy kinh nghiệm tầm 2-3 năm, sau đó mới có thể được phong thực chức. Một số người không có biểu hiện tốt, không có biểu hiện gì xuất sắc cũng có khả năng lãng phí thời gian cả một đời ở Hàn Lâm Viện, nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn cũng là đối tượng hâm mộ của vô số sĩ tử. Sau khi thụ quan kết thúc, tất cả tiến sĩ đều sẽ tạ ơn, sau đó chính là buổi yến tiệc Quỳnh Lâm Yến. Hơn 200 tên tiến sĩ, cộng với quan viên quyền quý trong triều, tổng cộng bày hơn 100 bàn, so với Lộc Minh Yến lần trước Đường Ninh tham gia lớn hơn. Lộc Minh Yến dùng bàn 8 người ngồi vuông, Quỳnh Lâm Yến lại là 4 người ngồi bàn dài, cái bàn thấp bé, cần ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Giác, Cố Bạch, Thôi Lan và Thẩm Kiến xếp hạng phía trên, đều ngồi cùng một bàn với hắn. Tiêu Giác ngồi ở bên cạnh Đường Ninh, nói, yên tâm, mặc dù ta không thể đối phó với Đường Gia, nhưng khi Đường Gia đối phó ngươi, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Giác vừa nói xong một câu, đã có một người từ bên cạnh đi tới, nhìn cách ăn mặc của người này thì hẳn là tân khoa tiến sĩ. Hắn cầm một chén rượu, chắp tay với Đường Ninh, cười nói, quan trạng nguyên, ta mời huynh một chén. Trên Quỳnh Lâm Yến, cũng không phải là tất cả mọi người đều yên lặng uống rượu dùng bữa, người đi lại rồi mời rượu lẫn nhau trong bữa tiệc không kể xiết. Đường Ninh đứng lên, cầm lên một chén rượu cùng ly với tiến sĩ kia. Hắn vừa mới ngồi xuống đã bị Tiêu Giác lôi kéo đứng lên. Hiện tại không đi, lát nữa ngươi sẽ phải nằm để trở về. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, Trạng Nguyên hàng năm đều không trốn thoát cảnh bị rót rượu. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn, phát hiện có không ít người đã đứng người lên để đi tới bên này. Tiêu Giác chỉ lo tránh né, đột nhiên đâm vào một người. Một thanh niên mặc hoa phục khẽ cau mày, khi nhìn thấy Tiêu Giác thì biểu lộ mới hòa hoãn lại. Tiêu Giác ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn, vội vàng chắp tay, Khang Vương Điện Hạ, thật có lỗi, thật có lỗi. Hóa ra là Tiêu Đô Úy. Khang Vương khoát tay áo, mỉm cười nói, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, cao trung thi đình một giáp. Tiêu Giác khiêm tốn nói, đều là may mắn. Khang Vương nhìn về phía Đường Ninh đứng bên cạnh hắn, hỏi, vị này hẳn là tân khoa Trạng Nguyên. Khang Vương Điện Hạ mắt sáng như đuốc. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, hắn chính là tân khoa Trạng Nguyên, Đường Ninh. Đường Ninh chắp tay chào hắn, nói ra, ra mắt Khang Vương Điện Hạ. Không cần đa lễ. Trên mặt Khang Vương tươi cười, nói ra, khi bắt đầu thi tỉnh, bản vương đã nghe qua đại danh của ngươi, đã sớm mong được gặp nhân tài mấy chục năm không có của Trần Quốc ta một lần. Đường Ninh cười cười, nói ra, Khang Vương quá khen. Tiêu Giác nhìn Khang Vương một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, tay của ngươi không sao chứ? Khang Vương nhìn về phía cánh tay Đường Ninh bị cuốn lấy vải trắng, hỏi, quan Trạng Nguyên bị thương sao? Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tiêu Giác thở dài, nói ra, hôm nay chúng ta gặp mấy tên hung đồ. Trong quá trình quan Trạng Nguyên vật lộn cùng hung đồ, nên có bị thương. Khang Vương nhíu mày, hỏi, hung đồ chốn nào đúng là gan to bằng trời, lại dám ra tay với các ngươi? Điện hạ có chỗ không biết. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, hôm nay ta và quan Trạng Nguyên đã vô tình phá được một đại án, ở chốn kinh sư dưới chân thiên tử, lại có người đi lừa bán nhân khẩu kia. Ta và quan Trạng Nguyên gặp chuyện bất bình, đáng tiếc nếu không phải gặp Đường Chiêu, thì có thể hốt gọn những ác đồ kia tại chỗ. Khang Vương nhíu mày lại, chuyện này có quan hệ cùng Đường Chiêu. Đường Chiêu là nhi tử của Đông Đài Xá Nhân Đường Kỳ. Đường Kỳ lại là người Đường Gia là chỗ dựa của Đoan Vương, cũng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của hắn, chuyện có liên quan với Đường Gia, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Bao gồm cả vị tân khoa Trạng Nguyên Đường Ninh có tiền đồ vô hạn này, có một ít thù hận với Đường Gia, cũng là đối tượng mà gần đây hắn muốn lôi muốn. Tại sao không có quan hệ? Tiêu Giác nhìn Khang Vương, nói ra, tay của quan Trạng Nguyên chính là vì Đường Chiêu mà bị thương, nhưng đây nhất định là một chuyện hiểu lầm, Đường Gia làm sao có thể làm lừa bán nhân khẩu được, Khang Vương Điện Hạ cảm thấy thế nào? Khang Vương nhìn hắn, cười cười, gật đầu nói, đúng vậy. Đường Gia chính là trụ cột của triều ta, tự nhiên là không có khả năng làm chuyện ác như thế. Sau khi hắn nói xong, bưng một chén rượu từ trên bàn lên, nhìn Đường Ninh, cười nói, bản vương ngưỡng mộ tài hoa quan Trạng Nguyên đã lâu, quan Trạng Nguyên học rộng tài cao, có kiến giải đặc biệt với các chính sự, về sau bản vương còn muốn thỉnh giáo quan Trạng Nguyên nhiều hơn. Đường Ninh nhìn hắn một chút, bưng chén rượu lên, cười nói, Điện Hạ quá khen, đã sớm nghe nói Điện Hạ là người tài đức vẹn toàn, văn võ kim tu, phải là ta lĩnh giáo Điện Hạ mới đúng. Sau một phen thổi phồng lẫn nhau, hai chén rượu vào trong bụng, Khang Vương cười cười, nói ra, bản vương còn có chút chuyện, ngày khác lại uống cùng quan Trạng Nguyên uống. Khang Vương đứng dậy rời đi, Đường Ninh nhìn Tiêu Giác một chút, hỏi, ngươi cũng quá rõ ràng nhỉ? Ngươi không hiểu, những chuyện này ngươi phải học ta nhiều thêm một ít. Tiêu Giác vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, sau đó ngươi cứ đợi xem kịch vui đi. Khang Vương đi đến phía một cái bàn ở trước rồi ngồi xuống, sau lưng có một thanh niên tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, Điện Hạ, Tiêu tiểu công gia là đang lợi dụng chúng ta. Khang Vương cười cười, nói ra, sao không phải là ta đang lợi dụng bọn hắn, giữa ngươi và ta, sao lại không phải lợi dụng? Chỉ cần chúng ta có mục tiêu giống nhau, vậy là đủ. Ánh mắt của hắn từ đảo qua trên thân Đường Ninh, lại nhìn về phía Tiêu Giác. Từ khi Tiêu Hoàng hậu qua đời, thái tử trước chết bệnh, ảnh hưởng của Tiêu gia đã không lớn bằng lúc trước, nhưng dù vậy thì đây vẫn là lực lượng mà hắn khát vọng lấy được. Tiêu lão công gia già mới có con, Tiêu Giác là độc đinh của Tiêu gia, nếu có thể tranh thủ được hắn ủng hộ, như thế không phải là tương đương với tranh thủ được cả Tiêu gia. Huống chi, tân khoa Trạng Nguyên Đường Ninh kia học rộng tài cao, ánh mắt độc đáo, là nhân tài vô cùng khó có được, hơn nữa quan hệ với Đường gia lại như nước với lửa, nếu hắn ta có thể trở thành trợ lực của chính mình, ở phía sau giúp hắn bày mưu tính kế, chẳng phải là hắn sẽ vượt trên Đoan Vương một đầu. Hắn bưng chén rượu lên, cười nói, để cho người ta cẩn thận tra bản án kia một chút, không cần buông tha bất luận manh mối gì có liên quan tới Đường gia. Người kia chắp tay không người, nói, vâng, thuộc hạ lập tức an bài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 206, nhà vừa rồi người mà ngươi gặp là Khang Vương, bên kia là Hoài Vương, hôm nay Đoan Vương không đến, nhưng ngươi làm viên ở Hàn Lâm Viện, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội nhìn thấy. Bên cạnh bàn của bọn họ, có không ít người đứng xếp hàng chờ mời rượu hai người bọn hắn, Tiêu Giác và hắn không trở về bàn, đứng tại chỗ giới thiệu với hắn. Thế lực của Hoài Vương không bằng hai người bọn họ, bình thường cũng sẽ không tranh đoạt gì, Đoan Vương và Khang Vương lại thường xuyên bởi vì một chuyện nhỏ mà tranh nhau đến mức ngươi chết ta sống, ngươi cứ chờ rồi xem, Khang Vương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho dù chuyện này không có quan hệ gì với Đường gia, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp kéo Đường gia vào, bọn hắn cứ giằng co, cuối cùng lại không biết vị trí kia sẽ thuộc về ai. Ai, ta tìm ngươi đã lâu, hóa ra ngươi ở chỗ này à? Tiêu Giác đang phân tích tình thế cho Đường Ninh, chợt có một người từ phía sau cây cột đi ra. Trong tay Nhuận Vương ôm một cái hộp, đang đút món gì đó vào trong miệng, Đường Ninh rất ít khi thấy cái hộp trong tay hắn này rời khỏi người. Tiêu Giác cúi đầu nhìn Triệu Viên, hỏi, sao Nhuận Vương Điện Hạ lại tới đây? Ta đến xem nơi này có món gì ăn ngon hay không? Nhuận Vương nhìn xung quanh một chút. Nói ra, đáng tiếc nơi này ngay cả nồi thập cẩm cũng không có. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, nâng hộp trong tay lên, nói, ta cho ngươi những này, lần sau ngươi mời ta ăn nồi thập cẩm được không? Trong hộp của Triệu Viên đựng bánh ngọt bí chế trong cung, bên ngoài rất khó nhìn thấy, lấy về cho mấy người tình nhi nếm thử cũng tốt. Cho dù hắn không trao đổi, thì lần sau Triệu Viên vẫn sẽ đến. Đường Ninh gật gật đầu, nói ra, thành giao. Hiện tại ta đi bỏ đầy vào hộp cho ngươi. Triệu Viên cao hứng nói một câu, sau đó lại hấp tấp chạy ra ngoài. Nhưng mà Nhuận Vương. Tiêu Giác nhìn theo bóng lưng Triệu Viên chạy đi. Lắc đầu thở dài một câu. Hoàng gia rất coi trọng trưởng ấu Tôn Ti, thái tử chết sớm, mới có cảnh Tam Long Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương đoạt đích, mặc dù Nhuận Vương là con trai của Thục Phi, địa vị cũng khá tôn quý, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, trừ phi đám Đoan Vương và Khang Vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không đại vị sẽ không tới phiên rơi vào trên người hắn. Dựa vào thiện ý mà Nhuận Vương biểu hiện ra với Đường Ninh, nếu hắn có thể kế vị, Đường gia muốn làm cái gì thì cũng phải nhắc một chút. Trước khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, Triệu Viên đã thật sự cho bánh ngọt vào đầy một hộp. Sau đó nhét hộp gỗ vào trong tay Đường Ninh, nói ra, vậy cứ quyết định thế nhé, mấy ngày nữa ta lại đi tìm ngươi. Trong lòng nhớ mong tiểu ăn mày, Đường Ninh đã sớm không kịp chờ đợi, yến hội vừa mới kết thúc, hắn hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về huyện nha. Tình Nhi ở trong sân không ngừng đi lại, Đường Ninh vừa bước vào cửa viện, hỏi, muội ấy tỉnh chưa? Một canh giờ trước đã tỉnh rồi. Tình Nhi đi đến bên cạnh hắn, biểu môi nói ra, muội ấy vụng trộm chạy nhiều lần, đều bị Yêu Yêu tỷ bắt trở lại. Đường Ninh nhanh chân đi vào cửa phòng, nhìn thấy Tiểu Ăn Mày ngồi trên giường. Nhìn thấy có người tiến đến, nàng lập tức lui vào trong góc giường. Nhìn thấy người tiến vào là Đường Ninh, vẻ cảnh giác trên mặt nàng mới thoáng buông lỏng. Ta trở về rồi. Đường Ninh đi đến bên giường, nhìn nàng, hỏi, muội có đói bụng không? Tiểu Ăn Mày không nói gì, bụng lại kêu vài tiếng. Đường Ninh mở hộp gỗ mà Nhuận Vương tặng ra rồi đặt lên giường. Nàng nhìn hộp gỗ kia một chút, không đưa tay ra, đến tận khi Đường Ninh cầm một khối bánh ngọt đưa cho nàng. Nhìn xem nàng ăn bánh, Đường Ninh mới mở miệng hỏi, muội còn nhớ được nhà mình ở nơi nào, trong nhà còn có ai không? Động tác ăn của nàng khẽ ngừng một lát. Một lúc lâu sau mới dùng giọng nói cực thấp trả lời, cha mẹ ta chết rồi, ca ca tỷ tỷ cũng đã chết. Đường Ninh thở sâu, nhìn nàng, nói ra, về sau muội ở lại đây, nơi này chính là nhà của muội. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, lẩm bẩm nói, nhà. Đường Ninh gật đầu rồi vươn tay, nói ra, ta mang muội ra ngoài. Tiểu Ăn Mày ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào mắt hắn, mãi một lúc sau nàng mới vươn tay, cầm lấy tay Đường Ninh. Đây là Tiểu Ý tỷ tỷ, đây là Tiểu Như tỷ tỷ, đây là Yêu Yêu tỷ tỷ, đây là Tình Nhi tỷ tỷ. Đường Ninh giới thiệu từng người với nàng. Muốn loại bỏ cảnh giác của nàng đối với ngoại nhân, không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là đối với mấy người Tiểu Ý, nàng vẫn có một tia cảnh giác và kháng cự. Tia kháng cự và cảnh giác này, hắn có thể lý giải, nếu như không có đủ lòng cảnh giác, nàng chỉ là một nữ hài tử sẽ rất khó sinh tồn ở bên ngoài. Sau khi giới thiệu mọi người xong, Đường Ninh lui sang một bên trước, để các nàng làm quen với nhau một chút. Tình Nhi cúi đầu nhìn nàng, cười hì hì hỏi, Tiểu Tiểu, năm nay muội mấy tuổi rồi? Nàng nhìn Tình Nhi một chút, nhỏ giọng nói ra, 13. Nàng đã 13 tuổi, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài nên nhìn giống như chưa tới 10 tuổi. Thân thể cũng gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, tóc cũng sơ sát. Tô Như Triều mến vuốt tóc của nàng, nói ra, về sau phải ăn cơm thật tốt, mới có thể dưỡng tốt thân thể. Trái tim đồng tình của nữ nhân tràn lan, muốn thu cũng không thu lại được. Ban ngày hôm nay Tình Nhi chỉ đơn giản lau thân thể giúp nàng, bây giờ lại lập tức chạy đi chuẩn bị nước nóng, để nàng được tắm nước nóng, Tiểu Ý tìm quần áo xinh đẹp của nàng khi còn bé, Đường Yêu Tinh lấy ra đồ trang sức của nàng ấy, từng cái giúp Tiểu Tiểu thử. Dày vò tận nửa giờ sau, đến khi xuất hiện trước mắt Đường Ninh đã biến thành một thiếu nữ mặt mày như vẽ. Môi son răng trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không còn bẩn như trước, mái tóc rối bời được Tình Nhi chải thành búi tóc đuôi én, một bộ váy dài màu hồng, hoàn toàn không còn dáng vẻ của tên ăn mày nữa, ngược lại đã giống như đại gia thiên kim. Tình Nhi nhịn không được cảm thán nói, Tiểu Tiểu thật xinh đẹp. Thiếu nữ giật mình đứng tại chỗ, ánh mắt khẩn trương nhìn Đường Ninh, giống như là không quen với bộ dáng bây giờ nên chân tay luống cuống. Trong một ngày này, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, Đường Ninh dẫn nàng về phòng, đến khi cầm theo hoa quả tiến vào, nàng đã tựa bên giường ngủ thiếp đi. Đường Ninh nhẹ nhàng mà ôm nàng vào giường, giúp nàng đắp chăn, phát hiện nàng còn giấu hai cái bánh bao ở chân giường. Hắn nhìn hai cái bánh bao kia một chút, lại nhìn lông mày vẫn nhíu chặt dù nàng đã ngủ kia một chút, hắn cũng không động tới hai cái bánh bao kia, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lên. Hắn rời khỏi gian phòng, Chung Ý đứng ở cửa ra vào nhìn hắn, hỏi, Tiểu Tiểu đã ngủ chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, đã ngủ rồi. Nàng nhìn Đường Ninh, mỉm cười nói, cuối cùng tướng công cũng tìm được nàng. Đường Ninh cũng không nghĩ tới hạnh phúc lại tới đột nhiên như vậy, nguyện vọng lớn nhất của hắn lại được thực hiện như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn có một cảm giác như đang nằm mộng. Chung Ý nhìn xem hắn, có chút đau lòng nói, những ngày qua nhất định là tướng công đã mệt muốn chết rồi, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện về khoa cử mới xem như hoàn toàn kết thúc. Hôm nay phải làm bao nhiêu việc, nhất là lại tìm được Tiểu Tiểu, tâm thần chập trùng mấy lần, đúng là hắn có chút mệt mỏi, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng Tiểu Tiểu đã ngủ ở gian phòng của hắn, từ trước đến nay Tiểu Như và Tiểu Ý cùng một gian. Hắn lại không thể chen phòng với Tình Nhi và Đường Yêu Yêu. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, mấy ngày nay, ta tới Hồng Tụ Các ngủ, chờ thêm mấy ngày nữa nhà của chúng ta hoàn thành, thì có thể chuyển qua. Chung Ý nhìn gian phòng của hắn một chút, nói ra, cũng chỉ có thể như vậy. Khoảng cách từ Hồng Tụ Các tới huyện nha cũng không xa, đứng ở cổng huyện nha cũng có thể nhìn thấy, khi Đường Ninh đi qua đó đã sắp đến thời điểm giới nghiêm, Hứa Chưởng Quỷ đang định đóng cửa lại nhìn thấy Đường Ninh, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại mừng rỡ hỏi, công tử, sao ngài lại tới đây? Đường Ninh cười cười, nói, trong nhà ngủ không được, mấy ngày này ta muốn ở chỗ này ngủ mấy đêm được không? Hứa Chưởng Quỷ vội vàng nói, công tử mau vào đi. Các cô nương khi nãy còn đang nhắc tới ngươi đấy. Đường Ninh đi vào Hồng Tụ Các, đã lập tức có mấy người bước nhanh đi tới. Công tử, hôm nay chúng ta nhìn thấy ngươi trên đường, khi đó ngươi ngồi trên lưng ngựa, thật sự là quá uy phong. Lúc trước ta liền biết, công tử nhất định có thể thi đậu trạng nguyên. Công tử, những ngày qua sao ngươi không đến thăm chúng ta? Đi đi đi, công tử là quan trạng nguyên đấy, trong khoảng thời gian này khẳng định vội vàng ôn bài, làm sao có thời giờ tới thăm ngươi? Sở Sở cô nương, Oanh Oanh cô nương, Yến Yến cô nương, đã lâu không gặp. Đường Ninh bị các nàng kéo vào. Bên tai đều là tiếng ríu rít của các nàng, thật vất vả mới được nhàn rỗi, hắn lấy cớ mệt mỏi rồi lập tức chạy trốn trở về phòng. Hắn đóng cửa phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại trước bàn, rót chén nước. Tất cả trong phòng vẫn yên nguyên như trước khi hắn rời đi đúc, cánh cửa sổ kia cũng duy trì nguyên dạng, xem ra Tô Hồ Ly còn chưa hồi kinh. Cũng không biết nàng xuất kinh làm gì, lúc này đều đã qua hai tháng rồi, thế mà một chút tin tức cũng không có, hy vọng nàng bình an vô sự. Hôm nay cũng thật sự là mệt mỏi, sau khi uống chén nước, hắn bắt đầu cởi quần áo ra rồi lên giường. Nhắm mắt lại, rất nhanh hô hấp đã biến bình ổn. Lúc này, kinh sư đêm đã khuya. Thiên Nhiên Cư, nha hoàn tên là Tiểu Đào ngáp dài, khi vừa đi vào gian phòng nào đó, nhìn thấy thân ảnh ngồi tại trước bàn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức kinh hỉ nói, tiểu thư, ngươi đã trở về. Chương 207, muốn làm gì thì làm. Tô Mị cởi áo choàng màu đen trên người ra, Tiểu Đào lập tức đi tới, nhận lấy áo choàng rồi treo lên, nói ra, tiểu thư, ta giúp người chuẩn bị nước tắm. Một lát sau, Tiểu Đào đóng cửa phòng, thùng gỗ trong phòng bốc lên hơi nước, khiến gian phòng đều lượn lờ trong một đám mây mù, trong thùng tắm trải đầy cánh hoa, da thịt trắng nõn ẩn hiện. Tiểu Đào đứng sau lưng Tô Mị, hỏi, tiểu thư, còn cần làm nóng nước không ạ? Không cần. Tô Mị lười biếng nói một câu, hỏi, gần đây kinh sư có đại sự gì không? Đại sự. Tiểu Đào nghĩ nghĩ, nói ra, Tây Sương Ký đã ra đủ. Sau khi tiểu thư đi, lại có thêm một bản mẫu đơn đình, đều rất hay. Tô Mị mở to mắt, liếc nàng một cái, nói ra, ta đang hỏi ngươi có đại sự gì, thi đình kết thúc rồi à? Thi đình đã sớm kết thúc, buổi tối hôm nay chính là Quỳnh Lâm Yến đấy. Tiểu Đào cười hì hì nói ra, hôm nay chúng ta còn ở bên ngoài nhìn quan trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố đấy, tiểu thư nhất định không đoán được, quan trạng nguyên là ai đâu. Tô Mị nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói, Đường Ninh. Tiểu Đào giật mình, mới biểu môi nói, hóa ra tiểu thư đã sớm biết. Tô Mị có chút kỳ quái, kỳ thật nàng cũng chỉ thuận miệng đoán. Không nghĩ tới lại thật sự là hắn, những người khác trước khi thi cử, có ai không phải tranh thủ thời gian ôn bài. Nào giống như hắn ba ngày thì có hai ngày đánh bài cùng mình, thế mà cuối cùng lại thật sự trúng được nguyên thế. Nàng đứng lên khỏi thùng tắm, nói ra, cho người mang tư liệu về hắn trong khoảng thời gian này tới cho ta. Nàng bước từ trong thùng tắm đi ra, da thịt non mịn trong trắng lộ hồng, dường như nhuộm cả phòng thêm một tầng màu hồng. Một lát sau, nàng tựa trên đầu giường, hất lên một kiện áo mỏng, lật xem một phần hồ sơ trong tay. Đệ nhất thi tỉnh, thật là lợi hại. Trên mặt nàng thoáng hiện lên ý cười, ánh mắt tiếp tục dời xuống, Đường gia, nhanh như vậy đã bại lộ thân phận, khi dạo phố lại dám chạy, đi làm cái gì? Nàng xem say sưa ngon lành, chỉ một lát sau, Tiểu Đào từ bên ngoài đi tới, nói ra, tiểu thư, ngươi vừa mới hồi kinh, nhất định là mệt muốn chết rồi, hiện tại cũng đã sắp tới giờ tí, hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mị khép lại hồ sơ trong tay, ngáp một cái, để hồ sơ kia sang một bên, nằm xuống trên giường. Nói ra, ta ngủ đây, khi ngươi đi ra nhớ đóng kỹ cửa phòng. Tiểu Đào lên tiếng, tiến lên tắt nến, sau đó rời khỏi gian phòng. Đóng cửa phòng lại. Trên giường, Tô Mị nhắm mắt lại, chỉ một lát sau đã lại mở ra. Bôn ba hai tháng, nàng gần như không hề được ngủ ngon, vốn cho rằng đêm nay có thể thoải mái ngủ một giấc, nhưng vừa nằm xuống lại cảm thấy không thoải mái, buồn ngủ cũng từ từ biến mất. Nàng bắt đầu hơi nhớ cái giường kia, nhớ tới loại hương vị có thể giúp nàng an tâm kia. Nằm trên giường một hồi, nàng đã tỉnh ngủ, nàng từ trên giường ngồi dậy, ung dung thở dài. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Kinh sư vào giờ Tí, thời điểm cấm đi lại ban đêm sớm đã bắt đầu, trên đường ngoại trừ phu canh và binh sĩ ngẫu nhiên tuần tra đi qua. Thì không có bất kỳ bóng người nào. Một đội binh sĩ tuần nhai vội vàng đi qua, một thân ảnh có vẻ đơn bạc từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi đi trên đường phố. Nàng đi rất chậm, chẳng có mục đích, trong bóng đêm đen nhánh này, có vẻ hơi cô độc. Tô Mị đã sớm quen với cảm giác này, đối với nàng cô độc là việc bình thường đến không thể bình thường hơn. Đi qua Bình An huyện nha, nàng ngừng chân trước cửa nha môn chốc lát, rất nhanh lại dạo bước trời đi. Lại đi về phía trước hơn trăm bước, chính là Hồng Tụ Các. Hồng Tụ Các đã một mảnh đen kịt, cho dù biết người kia không ở nơi này. Nàng vẫn không tự chủ được đi về phía sau. Nàng đi đến dưới tường, nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó bấu víu vào bệ cửa sổ gian phòng nào đó trên lầu 2. Cửa sổ đang đóng, nàng khẽ thở dài, đang muốn xuống dưới, nhưng quỷ thần xui khiến lại đưa tay khẽ đẩy cửa sổ. Kẹt kẹt. Cửa sổ bị nàng dễ dàng đẩy ra. Nàng sửng sốt một chút, sau đó thuần thục lộn vòng chui vào cửa sổ. Trong phòng mặc dù cũng đen kịt, nhưng không hiểu vì sao lại khiến nàng an tâm, nàng đi đến trước giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Sau đó nàng cảm thấy tay mình chạm đến thứ gì. Trong lúc ngủ mơ Đường Ninh đánh vào cánh tay đặt trên mông hắn. Hàm hồ nói không rõ, Tô Hồ Ly, đừng làm rộn. Cánh tay Tô Mị cứng đờ, gần như là theo bản năng từ trên giường bật dậy. Sau đó nàng mới ý thức tới giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc, hương vị trên giường lại càng quen thuộc. Nàng cảm thấy khó tin đưa tay sờ sờ, quả nhiên chạm vào một người trên giường. Nói đừng làm rộn. Trong hắc ám lại truyền đến một giọng nói, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nhỏ giọng nói, Tô Hồ Ly. Nàng sờ soạn đi đến ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một bộ chăn mền, rồi lại đi đến bên giường, cuốn người trên giường vào trong chăn, lăn hắn vào tận cùng bên trong nhất. Sau đó nàng cũng cuốn chính mình vào chăn mền, nhắm mắt lại, trong mũi lượn lờ mùi vị quen thuộc, cảm giác buồn ngủ không ngừng cuốn tới. Buổi sáng Đường Ninh bị mùi thơm hung tỉnh. Giống như là mùi thơm hoa hồng, cũng giống mùi sữa hoặc là mùi hương gì khác, cụ thể thì hắn nói không ra là mùi vị gì, nhưng rất dễ chịu. Hắn lần theo mùi hương ngửi qua, cảm thấy trên mũi có chút ngứa. Sau đó hắn mở mắt, vừa mở mắt đã nhìn thấy mặt Tô Mị, mặt của hắn kề sát bên tóc của nàng, cho nên mới cảm thấy ngứa. Đêm qua hắn nằm mơ ngủ chung cùng Tô Mị trên cái giường này, mặc dù chuyện gì cũng không làm. Nhưng Tô Mị ở trong mơ lại sờ mông của hắn. Mơ giấc mơ như thế khiến hắn cảm giác rất xấu hổ, mà giấc mộng này đến bây giờ vẫn không có tỉnh. Không chỉ không tỉnh, mà còn càng thêm hoang đường. Tô Mị cùng hắn đắp chung một ổ chăn, mặt dán mặt, một cái chân còn gác trên người hắn, cũng may quần áo của nàng vẫn rất hoàn chỉnh. Hắn nghĩ nghĩ, đưa hai cánh tay ra, kéo mặt nàng thành hình dáng một cái bánh nướng. Hắn muốn làm chuyện này rất lâu rồi, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân kinh sư, nhìn như vậy cũng rất xấu. Trong hiện thực đánh không lại nàng, trong mộng của hắn, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là không nghĩ tới ở trong mơ, mặt Tô Hồ Ly vẫn có xúc cảm như thế, mà nàng còn mở to mắt nhìn người, ánh mắt vẫn rất dọa người. Ánh mắt Tô Mị vừa mở ra còn có chút mê man, sau đó đã biến thành thanh tĩnh. Đường Ninh cũng thanh tĩnh. Hắn nhìn Tô Mị rồi hỏi, ngươi trở về từ bao giờ? Đêm qua. Vậy sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Mị nhìn hắn một chút, nói ra, trước khi ngươi tra hỏi, có thể lắng ra khỏi chăn của ta trước hay không? Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nói ra, đây là chăn của ta. Tô Mị quay đầu, thấy được chăn của nàng đang nằm trên mặt đất. Thế là nàng thu lại cái chân đang gác trên người Đường Ninh về. Ngồi dậy từ trên giường, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chúc mừng ngươi, quan trạng nguyên. Đường Ninh không thể hiểu được vì sao nàng có thể điềm nhiên như không có việc gì, đều là nam nữ tuổi trẻ chưa trải qua sự đời, củi khô lửa bốc, cùng ngủ trên một cái giường, nàng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó sao? Nữ nhân này làm sao lại không có một chút lòng phòng bị gì thế? Một mình hắn ngủ thật tốt, đến khi tỉnh lại, trên giường lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử, cùng hắn ngủ cùng trong một cái chăn, còn có thể tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói với hắn một câu, chúc mừng ngươi nhé. Quan Trạng Nguyên, đây căn bản không phải vui, là kinh. Ngươi hồi kinh là tốt. Đường Ninh mặc áo ngoài, từ trên giường xuống tới, nói ra, ta đi đây, lát nữa ta sẽ khóa cửa phòng từ bên ngoài, ngươi có thể ngủ thêm một hồi. Tô Mị nhìn hắn đi ra cửa, một lần nữa nằm xuống giường, thật vất vả mới có thể ngủ một giấc ngon lành, nàng tự nhiên muốn ngủ thêm một lát. Chỉ là mặc dù nàng ưa thích ngủ giường của hắn, nhưng so với ngủ cùng một cái chăn, cho dù không phải ngủ giường, mà là ngủ người. Nghĩ đến vừa rồi hai người cùng nằm trên một giường, cùng đắp một cái chăn mền, chân của nàng còn gác trên người hắn. Sắc mặt Tô Mị đỏ lên, thầm xì một ngụm, thấp giọng nói, hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Nói xong, nàng ôm chăn mền, yên tâm thoải mái nhắm mắt lại. Đường Ninh không nghĩ tới Tô Hồ Ly thế lại hồi kinh nhanh như vậy, lúc trước nàng nói thế chậm nhớ là nửa năm đấy. Có lẽ chuyện của nàng ở bên ngoài rất thuận lợi, cho dù như thế nào, bình an trở về là tốt. Chào buổi sáng. Hắn đi vào sân nhỏ, chào Đường Yêu Yêu đang luyện kiếm một tiếng, đi qua bên cạnh nàng, dự định trở về phòng rửa mặt. Đường Yêu Yêu hít mũi một cái, quay đầu lại, nhìn hắn rồi nói ra, dừng lại. Chương 208, Tam Ti hội thẩm. Đường Ninh dừng bước, quay đầu nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, sao thế? Đường Yêu Yêu cầm kiếm đi tới, đến bên người Đường Ninh, hít mũi một cái rồi hỏi, trên người của ngươi sao lại thơm như vậy? Đường Ninh nhìn nàng, mặt không đổi sắc nói ra, có thể là bởi vì đêm qua ngồi chơi với đám người Sở Sở cô nương một lúc, đã lâu không gặp nên có nhiều chuyện để nói, nên bị lây mùi hương liệu trên người các nàng. Đây không phải mùi hương liệu. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra, đây là hương cánh hoa dùng để tắm cánh, đêm qua người tắm cánh hoa hả? Hắn là một đàn ông thì tắm cánh hoa gì chứ? Nhất định là hôm qua Tô Hồ Ly tắm, khó trách trên người nàng thơm như vậy. Vậy cũng không biết. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, có thể là các cô nương đó có người tắm, không phải ngươi nghi ta đêm qua không đi Hồng Tụ Các mà đi địa phương khác chứ, Hứa Trưởng Quỷ có thể làm chứng. Mấy người Sở Sở cô nương cũng có thể làm chứng. Đường Yêu Yêu liếc hắn một cái rồi nói, đêm qua ngươi đi đâu thì có quan hệ gì với ta? Đường Ninh nhìn nàng, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Ta hỏi thay tiểu ý. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, sau đó quay người đi ra ngoài viện. Đường Ninh nhìn nàng đi ra mới hỏi, còn chưa ăn điểm tâm mà ngươi lại đi đâu đấy? Đường Yêu Yêu không quay đầu lại. Nói, ta đi Hồng Tụ Các hỏi xem việc làm ăn mấy ngày nay thế nào. Đường Ninh cũng không lo lắng chuyện này, quay người đi về gian phòng của mình. Tô Mị không đi cửa chính, nàng nhảy cửa sổ, không sợ bị người khác nhìn thấy. Ngôi nhà của hắn 3 năm ngày nữa còn chưa xây xong, nói cách khác, hắn còn cần ngủ ở Hồng Tụ Các thêm một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, có khả năng Tô Mị sẽ còn tới, Hồ Ly biết nhảy cửa sổ bò giường là không thể trêu vào, nhưng vì trong sạch và an toàn của mình, hôm nay hắn chuẩn bị đổi một căn phòng. Hắn đi tới trước cửa ra vào, gõ cửa một cái, hỏi, tiểu tiểu. Muội ngủ dậy chưa? Trong phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng rất nhanh đã mở ra, thiếu nữ chỉ mặc một cái áo lót, còn chưa mặc áo ngoài, chân trần đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn hắn. Chắc là nàng vừa nhảy xuống giường trực tiếp chạy tới, cho nên ngay cả giày cũng không xỏ. Đường Ninh chặn ngang ông lấy nàng, đặt nàng lên bên giường. Sau đó lại lấy một chậu nước để nàng rửa chân, dặn dò, lần sau nhớ phải xỏ giày nhé, muội nhanh lên mặc quần áo tử tế, chúng ta đi ăn điểm tâm. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng từ một tiếng. Tiểu tiểu vẫn sợ gặp người lạ, Đường Ninh vốn muốn để Tình Nhi mang điểm tâm bưng đến trong phòng. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy tiếp xúc nhiều với người khác, sẽ có chút trợ giúp đối với việc thay đổi tính cách của nàng. Đến đây nào tiểu tiểu, ăn nhiều một chút. Về sau sẽ không gầy như vậy. Nhạc mẫu đại nhân cũng đã nghe nói chuyện của nàng, vừa gấp thức ăn cho nàng, vừa cau mày nói, những kẻ tán tận thiên lương kia, làm bao nhiêu chuyện xấu rồi, cuối cùng nhất định sẽ bị trời phạt. Bà nhìn về phía Chung Minh Lễ, hỏi, vụ án này đã phá được chưa? bang chủ và các bang chúng Hắc Hổ bang đều đã bị bắt. Trung Minh lễ nhẹ gật đầu, nói, buổi sáng hôm nay, hình bộ đã đưa tất cả người đi qua. Án này liên lụy quá lớn, tất cả những người có liên quan đến vụ án này khẳng định sẽ bị nghiêm trị. Ăn cơm xong, Chung Ý Tô Như và Đường Yêu Yêu dẫn Tiểu Tiểu tới tiệm may để may quần áo, có Đường Yêu Tinh đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì, Đường Ninh không đi theo các nàng, chuẩn bị đi tìm đám người Lưu Lão Nhị. Sau khi Hắc Hổ Bang bị bắt, đầu Đường Kinh Sư đã không có đám ăn mày giả nữa, bọn hắn muốn thành lập tổng đà ở Kinh Sư cũng dễ dàng hơn một chút. Tình Nhi ông lấy hộp gỗ mà Nhuận Vương cho, nhét một khối bánh ngọt vào trong miệng, lúc đi ngang qua người Đường Ninh, bước chân nàng dừng lại. Xích lại gần hắn ngửi ngửi, kinh ngạc nói, cô gia, sao trên người ngươi lại thơm như vậy, ngươi dùng cánh hoa hồng để tắm sao? Đường Ninh nhìn nàng một chút, sao ta lại dùng cánh hoa hồng để tắm? Tình Nhi nghi ngờ nói, thế thì sao trên người ngươi lại có hương cánh hoa hồng? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Đường Ninh đoạt lại hộp gỗ kia từ trong ngực nàng, nói ra, chớ ăn nữa, lại béo thì không gả ra được. Chính là mùi hương cánh hoa hồng mà. Tình Nhi biểu môi, nhìn theo bóng lưng Đường Ninh rời đi, có chút ủy khuất nói ra, hơn nữa người ta vốn không cần gả đi. Trên con đường nào đó ở Kinh Sư. Đường Yêu Yêu mang theo Chung Ý Tô Như và Tiêu Tiểu Tiểu càng quét qua từng cửa hàng, nàng nắm bàn tay nho nhỏ vào rồi hào phóng nói, thích thứ gì thì mua cái đó, ta trả tiền. Cửa hàng vải nào đó, có hai phụ nhân đang vừa chọn lựa vải vóc, vừa nói chuyện phiếm. Dáng dấp mấy cô nương này thật xinh đẹp, cũng không biết là nhà ai. Tiểu cô nương kia mi thanh mục tú, đến khi trưởng thành nhất định là một mỹ nhân bại hoại. Nữ nhi nhà ngươi so với nàng còn nhỏ hơn một chút nhỉ, ngươi phải chú ý hài tử nhà các ngươi đấy, nghe nói ở Kinh Sư có một nhóm người chuyên bắt cóc trẻ con, chúng mà đắc thủ là sẽ bán bọn hắn ra bên ngoài. May mắn mà có Quan Trạng Nguyên. Ta cũng nghe nói, hôm nay ta không dám để con ta ra ngoài chơi, những kẻ đáng giết ngàn đao kia dám làm loại chuyện này, cũng không sợ sinh con không có. Xuyệt, nói nhỏ chút, ta nghe nói chuyện này có quan hệ cùng Đường gia đấy, cũng không thể để cho người khác nghe được. Hôm qua khi Quan Trạng Nguyên đang dạo phố lại đột nhiên bỏ chạy, hôm nay mới có tin tức, hóa ra là Quan Trạng Nguyên liên thủ với Tiêu Tiểu Công gia tiêu diệt Hắc Hổ Bang dám buôn bán nhân khẩu, trừ đại hại vì Kinh Sư. Bách tính trên phố nói về việc này cũng muốn tán dương hai câu. Chuyện buôn bán nhân khẩu. Cho dù là ở Kinh Sư dưới chân Thiên Tử, cũng chẳng có gì lạ, bách tính càng hận thấu xương đối với hắn, nếu chuyện này xảy ra ở bên ngoài Kinh Sư, kẻ buôn người bị người ta bắt được, có lẽ là sẽ bị trói lại trực tiếp thiêu chết, thậm chí quan phủ cũng sẽ không can thiệp. Nhà ai mà không có một hai đứa bé, từ sau khi tin tức truyền ra, dân chúng liền đặc biệt chú ý tới chuyện này. Trong cung điện nào đó, hôm nay khi tảo triều sắp kết thúc, Ngụy Giang nhìn Trần Hoàng một chút, tiến lên trước một bước, hô, chư vị đại nhân, còn có chuyện gì muốn tấu? Thần có bản tấu. Bách quan nghe được tiếng này. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một vị ngự sử đứng ra. Ngự sử trẻ tuổi ôm hốt bản, tiến lên mấy bước, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, trong kinh có Hắc Hổ Bang cả gan làm loạn, làm chuyện tán tận thiên lương lừa bán hài đồng. Thiên lý không dung, mà pháp lý không tha, không biết có bao nhiêu bách tính đã bị bọn hắn hại, thần khẩn cầu bệ hạ tra rõ việc này, an trí những hài đồng bị lừa gạt kia, còn cho bách tính một bầu trời sáng sủa. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói ra, vụ án này không phải trẫm đã giao cho hình bộ đi làm sao. Ngự sử kia lại thi lễ một cái, nói ra, hồi bệ hạ. Hắc Hổ Bang chỉ là một tiểu bang, nếu không có bối cảnh, làm sao có thể ngồi vững vàng ở Kinh Sư. Chuyện tán tận thiên lương như vậy, một lần làm là tận mấy năm, thần nghĩ là phía sau bọn chúng nhất định là có người sai sử, khẩn cầu bệ hạ tra rõ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, vậy Ái Khanh nhìn nhận việc này thế nào? Vị ngự sử tuổi trẻ kia thoáng liếc qua Khang Vương một chút, cao giọng nói, án này quá mức trọng đại, thần cho rằng hẳn nên do hình bộ và đại lý tự, ngự sử đài tam ti hội thẩm, nghiêm tra án này, như vậy mới có thể cho bách tính một câu trả lời. Lời vừa nói ra, trong điện lâm rơi vào an tĩnh, sắc mặt bách quan khác nhau, trong lòng không biết suy nghĩ. Nhị công tử Đường gia bị phát hiện ở Hắc Hổ Bang, khiến cho Đường gia liên lụy tới án này, nếu án này là rơi vào tay hình bộ, Đường gia sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu đại lý tự tham gia vào thì không giống với lúc trước, đại lý tự rất ít tra án, nhưng khi tra thì nhất định là đại án, thường có quan hệ cùng quan viên quyền quý trong kinh, càng quan trọng hơn là, đại lý Tự Khanh chính là vây cánh của Khang Vương, làm sao có thể buông tha cơ hội đã kích Đường gia. Mà ngự sử đài lại là một đám chỉ nhận lý chỉ nhận pháp. Đừng nói việc này có quan hệ cùng Đường gia, cho dù là có quan hệ cùng Đoan Vương hay Khang Vương, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Vụ án này tra được hiện tại, đã không đơn thuần là Hắc Hổ Bang lừa bán nhân khẩu. Đây là trận đọ sức giữa Đoan Vương và Khang Vương, mà Đường gia, không thể nghi ngờ là bị đẩy vào trung tâm trận sóng gió này. Mà từ tình hình trước mắt đến xem, không thể nghi ngờ gì Đoan Vương đã rơi vào hạ phong, nếu là Đường gia chịu thương tích trong cuộc phong ba này, Đoan Vương không chỉ là thực lực đại tổn, mà danh vọng ở dân gian sợ là cũng muốn giảm nhiều. Khang Vương đi một chiêu này, trực tiếp buộc mình với bách tính, và pháp lý vào cùng một chỗ, ngay từ đầu đã đứng ở thế bất bại. Trần Hoàng liếc nhìn phía dưới một vòng, gật đầu nói, Ái Khanh nói có lý, án này, sẽ do Tam Ti hội thẩm đi. Vị trí nào đó trong điện, Khang Vương khẽ nhếch miệng lên, mà đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt một thanh niên mặc hoa phục lại trầm xuống. Chương 209, Song Vương chi tranh. Đường Ninh được bổ nhiệm chức Hàn Lâm tu soạn là tòng lục phẩm, quan giai không cao, không cần lên triều, trên thực tế Hàn Lâm viện đều là những vị quan thanh quý, bình thường cũng không có nhiều việc, đi làm điểm danh, đúng là sinh hoạt mà Đường Ninh hướng tới. Mặc dù hắn đã được quan, nhưng đến kỳ hạn bắt đầu vẫn thời gian 3 tháng. Tuy nói có thể sớm nhậm chức, nhưng trong 3 tháng này, hắn còn có một số việc cần hoàn thành. Đầu tiên tự nhiên là kiếm tiền. Hiện tại bây giờ hắn còn chưa nhậm chức, ngay cả bổng lộc cũng không có, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp nuôi gia đình. Dựa vào một chút bổng lộc ở Hàn Lâm viện, cũng chỉ có thể duy trì sinh hoạt mà thôi, bạc tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngoại trừ nuôi gia đình, còn phải lo chuyện cái bang, cũng có cần chỗ tiêu tiền. Hắn cũng không phải Đường Yêu Yêu, tùy tiện đánh cược là có thể cược được 100 vạn, hơn nữa còn một người cha có gia tài không chỉ 100 vạn. Sinh hoạt hạnh phúc của hắn cần dựa vào hai tay của hắn. Đường Yêu Yêu dùng một cây gậy gỗ điểm lên trên người hắn, nói ra, cánh tay lại nâng lên một chút. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Đường Ninh bận rộn nhưng vẫn không quên luyện công. Hắn đã hỏi qua Đường Yêu Yêu. Cũng hỏi lão khất cái về tu vi võ học trên giang hồ, cũng không có phân chia rõ ràng, suy nghĩ kỹ một chút thì thứ này cũng không có khả năng có phương pháp đo cụ thể. Nhưng mặc dù không có phân chia cụ thể, nhưng giới hạn mơ hồ thì vẫn có. Tam lưu cao thủ đã có thể xưng là cao thủ, chuyện này thì lão khất cái có quyền lên tiếng nhất, theo như lời hắn nói, Bành Sâm và Đường Yêu Yêu đều ở cảnh giới này, Đường Yêu Yêu lợi hại hơn một chút, đại khái đã là đỉnh tam lưu, khoảng cách đạt tới nhị lưu chỉ còn một khoảng cách. Có thể đạt tới nhị lưu đã coi như cường giả, Lý Thiên Lang vừa đột phá cảnh giới tính là một người. Thì Vệ Lăng Vân bên người hoàng đế kia cũng tính là một người. Đường Ninh cũng chỉ biết hai vị cao thủ trẻ tuổi này. Về phần nhất lưu cao thủ, vậy thì khó lường, mặc dù không đến mức nói là phượng mao lân giác, nhưng mỗi một vị đều là cự phách một phương trên giang hồ, có bản sự khai tông lập phái. Đường Ninh cảm thấy Trịnh Đồ Tể có thể tính là một người, về phần lão khất cái, có khả năng trong giới nhất lưu cao thủ cũng coi như lợi hại. Đương nhiên, những chuyện này cách hắn quá xa, dùng cách phân chia thực lực người tập võ trên giang hồ bây giờ, hắn còn chưa tính là gì, khoảng cách tới tam lưu còn một bước dài. Nhưng mặc dù thực lực không tính là mạnh, nhưng leo tường trèo cửa sổ vẫn rất nhẹ nhàng, Đường Ninh tập võ không lâu, đối với tiến cảnh bây giờ hắn đã hết sức hài lòng. Hắn đi đến góc tường, ngồi xổm xuống, nhìn lão khất cái hỏi, võ công của Tô cô nương đã đến cảnh giới gì? Ngươi nói tiểu hồ ly kia à? Lão khất cái ở một hơi rượu, nói ra, miễn cưỡng xem như nhị lưu, nhưng nếu thật động thủ, hai vị nhân tình nhỏ kia của ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Hai vị nào? Lão khất cái nhìn Lý Thiên Lang vừa mới đi tới, lại nhìn Đường Yêu Yêu đang múa kiếm kia. Nói ra, trời sinh mị cốt rất khó có được, ngươi muốn biến nàng thành nhân tình nhỏ thì phải nhanh tay lên, qua cái thôn này sẽ không có nhà trọ nữa đâu. Già mà không đứng đắn, cái gì mà nhân tình nhỏ, quá khó nghe. Về phần trời sinh mị cốt, Tô Mị trừ trong tên có chữ mị, thì nàng và chữ mị này không có nửa văn tiền quan hệ, nằm ngủ với nàng trên cùng một giường lớn cũng không cảm giác được nàng mị ở nơi nào. Hắn đứng lên đi qua, nhìn Tiểu Tiểu ngồi ở trong sân ngẩn người, giới thiệu với Lý Thiên Lang, đây là Tiểu Tiểu, hiện tại là muội muội ta. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Tiểu. Đây là Lý tỷ tỷ. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng chào, Lý tỷ tỷ. Đến bây giờ, Tiểu Tiểu đã không còn cảnh giác cùng phòng bị đối với người mà Đường Ninh giới thiệu cho nàng quen biết nữa. Đường Ninh giúp nàng rót chén trà, hỏi, các ngươi sắp đi rồi. Lý Thiên Lan gật gật đầu, nói ra, chậm nhất là mấy tháng, chờ đến khi thương lượng xong tất cả chi tiết cùng triều đình, thì sẽ lên đường về sở quốc. Đường Ninh tính một chút, các nàng ở Trần Quốc đã gần một năm, cũng nên trở về. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, sang năm lại đến chứ? Hàng năm sở quốc đều sẽ triều cống tới Trần Quốc. Một nhóm sứ thần vừa rời đi, một nhóm sứ thần khác sẽ đến tới. Lý Thiên Lan nhấp một ngụm trà, nói ra, triều cống biến thành 3 năm một lần, sau này có lẽ ta sẽ không tới. Đường Ninh đã sớm biết, thân phận của nàng hẳn không phải sứ thần, nhưng thân phận cụ thể của nàng là gì hắn lại không biết. Hắn nhìn Lý Thiên Lan, đánh giá nàng một phen, hỏi, ngươi là công chúa sở quốc sao? Hoàng thất sở quốc chính là họ Lý, tất cả sứ thần đều một mực cung kính với nàng, nàng là nữ nhi, lại có thể thi đậu trạng nguyên, bối cảnh ở sở quốc nhất định thông thiên, đây là một suy đoán của Đường Ninh. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra, không phải. Nhưng ngươi cũng không phải sứ thần. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, rốt cuộc là ngươi có thân phận gì? Lý Thiên Lan nhìn hắn, thần bí cười một tiếng, nói ra, chờ tới khi ngươi đến sở quốc thì sẽ biết. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, vậy hẳn là không có cơ hội. Sau khi Lý Thiên Lan về sở quốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau sợ là không có cơ hội gặp lại, tuy nói thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, nhưng bọn hắn tốt xấu cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử qua, thế nên hắn giữ nàng lại uống thêm 2 chén trà. Sau khi Lý Thiên Lan đi, Đường Yêu Yêu không luyện công nữa. Nàng đi tới ngồi đối diện với hắn, che giấu đi sắc mặt vui mừng, hỏi, nàng ta sắp về nhà rồi. Đúng vậy. Đường Ninh thở dài, nói ra, khoảng một thời gian nữa sẽ đi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, ngươi không nỡ xa nàng. Bằng hữu bấy lâu, tự nhiên có chút không nỡ. Đường Ninh nói một câu, rồi đột nhiên quay sang nhìn nàng hỏi, bao giờ người về Linh Châu? Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta muốn trở về lúc nào thì trở về lúc đó, ngươi quản được sao? Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, ý của ta là, nếu như ngươi không vội trở về, ta có mấy chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Hắn chuẩn bị mở một hiệu sách ở Kinh Sư, Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Định, thành công như vậy, mở hiệu sách gần như là chuyện làm ăn kiếm bộn mà không lỗ. Nhưng tiền của hắn lại không đủ, cần tìm một người đầu tư thiên sứ, dáng vẻ Đường Yêu Yêu rất giống thiên sứ. Mở hiệu sách, chúng ta hợp tác. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Nữ nhi của Đường tài chủ vẫn có một đôi tuệ nhãn, không do dự đồng ý chuyện này. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, hiệu sách muốn đặt tên là gì, nếu không gọi là Yêu Yêu Trai. Thật khó nghe. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, vẫn nên gọi là Đường Ninh Trai đi. So với Yêu Yêu Trai thì êm tai hơn nhiều. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn hắn. Nếu không như vậy đi, ta còn có biện pháp điều hòa. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ghép tên hai chúng ta lại, có thể cho ngươi ở phía trước, ngươi cảm thấy thế nào? Yêu Yêu Ninh. Đường Yêu Yêu lắc đầu, khó nghe muốn chết. Đường Ninh lắc đầu nói, một người lấy một chữ. Yêu Ninh Trai. Đường Yêu Yêu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, cũng không dễ nghe. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, nếu không, lấy Đường của ngươi, lấy Ninh của ta. 2 ngày gần đây bách tính ở Kinh Sư đang mật thiết chú ý tới một vụ án. Hắc Hổ Bang lừa bán nhân khẩu, kéo theo Đường gia liên lụy vào, bệ hạ để hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự Tam Ti hội thẩm, khí thế muốn điều tra ra manh mối vụ án này. Trong vòng 1 năm qua cũng không có mấy lần Tam Ti hội thẩm, một khi kinh động tới Tam Ti này, chặt đầu chính là kết quả nhẹ nhất, nghiêm trọng nhất, thậm chí có khả năng sẽ bị lăng trì. Sau khi bang chủ Hắc Hổ Bang nghe nói việc này, đêm đó lập tức tự vẫn trong ngục, mặc dù vẫn mất mạng, nhưng dù sao vẫn được toàn thây. Bang chủ Hắc Hổ Bang sợ tội tự vẫn, mà trải qua Tam Ti thẩm tra, chưa tra được quan hệ trực tiếp giữa Đường gia và Hắc Hổ Bang về chuyện buôn bán nhân khẩu. Ngược lại là nhị thiếu gia của Đường gia kia, mượn thanh thế Đường gia, nhiều lần bao che Hắc Hổ Bang ức hiếp bách tính, bị tra được chứng cứ xác thực. Án này có động tĩnh quá lớn, nể tình Đường Chiêu đang bị thương, mặc dù bệ hạ không xử phạt hắn làm ra quá nặng, nhưng cũng hạ ý chỉ vĩnh viễn không thu nhận. Trải qua chuyện này, con đường hoạn lộ của Đường Chiêu đã hoàn toàn đứt đoạn. Cùng lúc đó, một vị thị lang hộ bộ thuộc về phe phái Đường gia, không hiểu sao lại bị điều ra kinh, mặc dù quan giai chưa biến, nhưng từ đây, Đường gia và Đoan Vương ở hộ bộ đã không có nhân thủ. Những chuyện này cũng bị coi thành một trong những hình phạt mà bệ hạ xử phạt Đường gia. Tóm lại, trận song vương chi tranh này, do Khang Vương toàn thắng mà kết thúc. Đoan Vương phủ. Đoan Vương nổi giận đã đập bể mấy chén trà, mắng to, ngu xuẩn, tất cả đều là ngu xuẩn. Tương phản, Khang Vương phủ, Khang Vương lại cười tươi, trong ngực ôm hai nữ tử, nhấp một ngụm rượu, cười nói, có ai không, chuẩn bị dâng hai phần hậu lễ, một phần đưa đến Tiêu phủ, một phần khác đưa đến Quan Trạng Nguyên. Chương 210, Đường Thủy thỉnh cầu. Kết cục của vụ án Hắc Hổ Bang cũng không nằm ngoài dự kiến của Đường Ninh. Cho dù Đường gia thật sự là người giật dây, khi làm những chuyện này cũng không có khả năng tự mình ra tay, càng sẽ không để lại nhược điểm trí mạng để bị người bắt được. Đối với sự phạt dành cho Đường Chiêu, không thể nói là không đau không ngứa, dù sao hắn cũng coi như là nhân vật trọng yếu thế hệ trẻ của Đường gia, cho dù khoa cử không thuận lợi nhưng vẫn có thể tùy tiện đi lên con đường làm quan. Bây giờ bởi vì liên lụy đến chuyện Hắc Hổ Bang, con đường làm quan của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng. Đối với Đường gia có lẽ sẽ có tổn thất, nhưng cũng không nhiều. Mà điều động trên quan trường thì lại không quan hệ tới án này, chủ yếu là do Khang Vương và Đoan Vương tranh đấu, rất hiển nhiên, kết quả lần này là Khang Vương giành được thắng lợi tuyệt đối. Từ phương diện tình cảm cá nhân, Đường Ninh đương nhiên rất vui khi nhìn thấy Đường gia ăn quả đắng. Khang Vương đắc ý dù sao cũng tốt hơn là Đoan Vương đắc ý, mối thù bị truy sát sao có thể không báo, có thể khiến Đường gia bị suy yếu một phần, hắn cũng không ngại tăng thêm một cước. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, ghé đầu tới gần hắn ngửi một cái. Thấy Đường Ninh nhìn về phía nàng thì lập tức nói, cô gia, bên ngoài có một cô nương tới tìm ngươi. Nếu như là Lý Thiên Lang, nàng sẽ trực tiếp đi tới, không cần thông báo, Tình Nhi nói như vậy, chứng tỏ nàng không biết người này. Chẳng lẽ là Tô Mị? Hai ngày này nàng cũng không tới Hồng Tụ Các, nhưng ngẫm lại nàng cũng không có chuyện gì để tìm chính mình. Đường Ninh đi ra ngoài cổng huyện nha, nhìn thấy Đường Thủy đứng ở cửa. Đường Thủy nhìn hắn một chút, ông Nhu nói, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi theo ta. Đường Ninh rời khỏi huyện nha. Đi đến Hồng Tụ Các, hắn chào đám người Hứa Chưởng Quỷ một tiếng, sau đó đi thẳng lên lầu hai. Khi đẩy cửa đi vào phòng, nhìn thấy Tô Mị đang nằm trên giường ngủ say, Đường Ninh khẽ giật mình. Mặc dù hắn không có gì cần giải thích với Đường Thủy, nhưng để người ta nhìn thấy Tô Hồ Ly ngủ ở trên giường của hắn thì vẫn có chút không tốt. Hắn đi qua, khẽ kéo chăn lên phía trên, đắp lên đầu của nàng, sau đó buông màn giường ra. Làm xong tất cả mọi chuyện, hắn mới đi đến trước bàn, rót một chén trà, Đường Thủy từ bên ngoài đi tới. Nàng ngồi xuống đối diện Đường Ninh. Nhìn hắn nói, mặc dù hơi chậm nhưng ta vẫn muốn chúc mừng ngươi. Quan Trạng Nguyên. Đường Ninh không mở miệng, hắn biết Đường Thủy còn có lời muốn nói. Ta biết ngươi không có khả năng quay về Đường gia. Nàng nhìn thẳng vào Đường Ninh, nói, nhưng ta cầu ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, chuyện gì? Đường Thủy nhìn thẳng vào hắn, nói ra, nếu có cơ hội, ngươi có thể gặp bà ấy một lần hay không? Đường Ninh biết nàng nói bà ấy là ai, hỏi lại, có cơ hội. Đường Thủy giải thích nói, tiểu cô bị cấm túc trong nhà, bình thường rất khó đi ra khỏi phủ, ta sẽ nghĩ biện pháp để bà ấy đi ra, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể gặp bà một lần. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ta đồng ý với ngươi. Đây cũng không phải yêu cầu quá đáng gì, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, dù hắn đã sớm không phải Đường Ninh lúc trước, không có thân tình gì vì tiểu thư Đường gia kia. Nhưng dù sao cũng liên quan tới bộ thân thể này, làm sao cũng không thể dứt bỏ, cũng là phân không rõ. Đường Thủy nhìn hắn, hốc mắt hơi ướt át, cúi đầu xuống nói, tạ ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Đường Ninh cười cười, nghĩ đến một việc, hỏi, có một chuyện này ta muốn hỏi ngươi một chút. Đường Thủy nhìn hắn, nói ra, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ. Đường Ninh không xoắn suýt đề tài này. Hỏi, ngươi ở Đường gia. Có thấy người nào bị gãy mất cánh tay hay không? Gãy mất cánh tay. Đường Thủy nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nói, năm ngoái Hàn Bá hồi hương thăm người thân, gặp phải cừu gia nên gãy mất một cánh tay. Đường Minh nghĩ một chút rồi hỏi, là tháng 10 năm ngoái. Đường Thủy nhìn hắn, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đường Minh nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm. Đường Thủy nhìn hắn, giống như là nghĩ tới điều gì, thân thể rung nhẹ nhẹ, đến khi nhìn về phía Đường Ninh, hai hàng nước mắt đã chảy xuống gương mặt xinh đẹp của nàng, nắm chặt tay Đường Ninh, run giọng nói, thật xin lỗi. Trên mặt Đường Ninh hơi có vẻ đau đớn, không phải vì trong lòng chịu đựng tra tấn mà là bị Đường Thủy bóp tay. Hắn không lộ dấu vết rút tay của mình ra, vừa xoa bàn tay dưới bàn, vừa nói ra, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Đường Thủy nhìn hắn, trịnh trọng nói ra, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Đường Thủy lấy ra một bọc giấy từ trong tay áo, nói, đây là tiểu cô đưa cho ngươi. Đường Ninh nhận bọc giấy kia, sau khi mở ra mới nhìn thấy bên trong là mấy miếng bánh ngọt đẹp đẽ. Đây đều là do tiểu cô tự tay làm. Đường Thủy đứng lên, nói ra, thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước, nếu ngươi có chuyện gì thì cứ nhờ người truyền tin cho ta. Đường Ninh đưa nàng tới cửa, sau đó đi về tới, đóng cửa phòng. Một cánh tay mảnh khảnh kéo màn giường ra, bất mãn nhìn hắn, nói ra, ngươi muốn khiến bản cô nương bị ngạt chết sao? Đường Ninh thấy vết thâm dưới ánh mắt nàng, thuận miệng hỏi, ngươi không chỉ là trưởng quỷ của thiên nhiên cư đúng không, nhìn giống như rất bận rộn. Tô Mị xuống giường, nhìn hắn rồi vũ mị cười một tiếng, nói, tiểu đệ, nam nhân có lòng hiếu kỳ quá mạnh đối với nữ nhân không phải là chuyện tốt. Đường Ninh bóp một khối bánh ngọt, nói, đại tỷ, nếu ngươi không muốn nói thì thôi, ta cũng chẳng hiếu kỳ gì về chuyện của ngươi. Đại tỷ. Hai mắt Tô Mị híp lại, cả giận nói, ngươi gọi ai là đại tỷ đấy? Đường Ninh liếc nàng một cái, nói ra, ngươi còn lớn hơn ta 3 tuổi đấy, không gọi ngươi là đại tỷ, chẳng lẽ lại gọi ngươi là tiểu muội? Ngươi. Tô Mị nhìn hắn, bộ ngực không ngừng chập trùng, Đường Ninh lo lắng y phục của nàng sẽ bị rách. Tô Mị hai tay chống nạnh, tức giận một hồi, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói ra, nữ lớn hơn 3, ông gạch vàng, có từng nghe nói chưa hả? Mấy tên coi bói đều nói ta vượng phu, ngươi có muốn suy nghĩ một chút hay không? Đường Ninh kéo cánh tay nàng đã vươn tới bánh ngọt trên bàn ra, trời sinh mị cốt, vượng phu là giả, khắc chồng mới là thật, ai mà gả cho nàng, không bị ép tới tráng niên mất sớm mới là lạ. Không cần. Hắn lắc đầu, nói ra, ta là người có gia thất. Có gia thất thì thế nào? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra, kinh sư có bao nhiêu người có gia thất, đều nuôi hồ ly tinh ở bên ngoài, ngươi nuôi chính là đệ nhất mỹ nhân kinh sư đấy, ngươi thật sự không động tâm chút nào. Ăn xong một miếng bánh ngọt, Đường Ninh uống chén trà. Mới nói, ta cảm thấy nương tử nhà ta mới là đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Ánh mắt Tô Mị bỗng nhiên nhìn về phía hắn, quan sát từ trên xuống dưới. Chẳng biết tại sao Đường Ninh lại có cảm giác bị nàng lột sạch, hắn nhìn không được trung một cái, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Tô Mị nhìn hắn một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi thật sự đã thành thân sao? Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, không phải là chuyện gì ngươi cũng có thể tra được sao? Ta có thể tra được. Tô Mị đi đến trước mặt hắn, nghi ngờ nói, thế nhưng ngươi cũng thành thân gần 1 năm rồi, vì sao vẫn là một đồng? Đường Ninh cầm lấy một miếng bánh ngọt. Dùng tốc độ nhanh nhất nhét vào trong miệng của nàng. Tô Mị có chút bất mãn nhìn hắn một cái, ngồi xuống, chuyên tâm ăn bánh ngọt. Nàng đã ăn xong một miếng, lại cầm lấy một miếng, cảm thán nói, tiểu thư Đường gia làm bánh ngọt ăn ngon thật, ai, ngươi chớ ăn, để cho ta một miếng, nửa miếng. Đường Ninh bẻ một miếng cuối cùng cho nàng một nửa, hiếu kỳ nói, ngươi có thể dạy ta một chút hay không, chuyện kia thấy thế nào? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn. Chuyện nào? Chính là đồng, chuyện đó đấy. À, ngươi hỏi ta làm thế nào thấy được ngươi vẫn là một đứa con nít? Tô Mị nhìn hắn. Thần bí cười một tiếng, nói ra, đây là bí mật bất truyền của môn phái chúng ta, đương nhiên không thể nói cho ngươi biết. Không nói thì không nói, hắn đi về hỏi lão khất cái đi, còn không phải chỉ là một vò rượu sao? Hắn đoạt lại nửa miếng bánh ngọt trong tay Tô Mị, nhét vào trong miệng, nói ra, ta đi đây. Ngươi cứ từ từ ngủ. Hẹp hòi. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, lấy ra miếng bánh mà nàng vừa giấu đi, trên mặt lộ ra thần sắc không muốn, lẩm bẩm nói, nếu có thể thường xuyên ăn thì tốt, Đường Ninh trở lại huyện nha, vừa mới trở về trong viện, Chung Ý đã đi ra đón, hỏi, nghe Tình Nhi nói. Khi nãy tướng công đi cùng một vị cô nương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.